Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 36 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cửu Châu Các. Làm xong chuyện của Tào Tĩnh Thu, Lâm Dật lái xe đến bệnh viện Hoa Sơn. Vừa mới vào bệnh viện, Lâm Dật đã cảm thấy bầu không khí của bệnh viện hôm nay hình như không giống hôm qua cho lắm, trở nên nghiêm túc nặng nề hơn không ít. Nhất là trong bãi đổ xe, đậu mười mấy chiếc Jeep và A6, biển số xe in chữ đen nền trắng. Nhìn thấy biển số xe như thế này, Lâm Dật nhớ tới người bệnh nhân đặc biệt kia. Có lẽ vì anh ta, nên mới có nhiều xe quân đội đậu ở đây như vậy. Nhưng trong số đó, có một chiếc xe Civic màu đỏ rất dễ thấy. Tai tơ nhãn màu đỏ. Mặc dù bề ngoài không khác mấy so với những chiếc xe Civic mấy trăm ngàn bình thường, nhưng giá cả lại chênh lệch rất nhiều. Civic Type R nhãn màu đỏ có giá bán trong nước cao tới 800 ngàn, dư sức để mua một chiếc xe thể thao nhập khẩu. Cũng có không ít người hiểu xe trong nước đấy chứ. Lẩm bẩm một câu, Lâm Dật đậu xe xong, nhưng ở lúc này, báo cáo kết quả của Trầm Thiên Trác gửi tới. Phía dưới còn có một dòng đánh dấu, nhắc nhở Lâm Dật ký tên vào cục lập trình viên. Trong lúc rảnh rỗi, Lâm Dật nhìn lướt qua báo cáo. Bỗng nhiên anh có một loại cảm giác người trong nghề vừa ra tay, là biết có hay không. Trong kết quả này, những thứ liên quan quá mức cao cấp, khiến chuyên gia trong lĩnh vực chip này như anh, nhìn cũng không thể hiểu nổi. Mà lúc đầu, khi anh nhìn Lục Dĩnh và Tôn Phú Dư báo cáo, lại không có loại cảm giác này. Đại khái nhìn lướt qua, Lâm Dật suy tư vài giây, anh tắt mail đi, rồi gọi điện thoại cho Trầm Thiên Trác. Thế nào, có phải là báo cáo có vấn đề không? Trầm Thiên Trác hỏi. Thứ mà Trầm lão đại làm sao có thể có vấn đề được? Lâm Dật nói, kêu tôi muốn thêm một người chỉ đạo ở dưới báo cáo, kêu Lục Dĩnh sửa lại một chút, lát nữa gửi cho tôi là được. Chuyện nhỏ, lát nữa gửi qua cho cậu. Được, không cần gấp. Trầm Thiên Trác không biết dụng ý Lâm Dật làm như vậy là gì, nhưng đây cũng không phải là chuyện mình nên quan tâm, làm tốt nghiên cứu khoa học là được rồi. Rất nhanh, văn kiện sau khi sửa chữa lại gửi tới, thấy không có vấn đề, Lâm Dật đi đến khu nội trú số 8 của khoa ngoại tim mạch. Dựa theo trình tự trực luân phiên, hôm nay mình nên nghỉ ngơi, không có sắp xếp cấp cứu gì cả. Nhưng nhiệm vụ của hệ thống đã được kích hoạt trong lúc làm việc, cho nên còn phải đến phòng làm việc, để Lý Sở Hàm sắp xếp nhiệm vụ cho mình. Đến phòng làm việc, khắp nơi đều là những bóng người đang bận rộn, ngoại trừ Kiều N ra, không có lấy một người quen. Hiển nhiên là cô cũng vừa mới tới, vì để lại ấn tượng tốt cho lãnh đạo, cô ấy tăng ca đêm xong, ở nhà nghỉ ngơi một lúc rồi lại tới. Anh Lâm, anh tới rồi. Nhìn thấy Lâm Dật, Kiều N chào hỏi. Lâm Dật gật gật đầu, chủ nhiệm Lý đi đâu rồi, hôm nay sắp xếp nhiệm vụ gì cho chúng ta? Tôi cũng mới vừa đến, vẫn chưa nhìn thấy chủ nhiệm Lý đâu. Kiều N nói, nhưng nghe nói, hôm nay chủ nhiệm Lý có một ca phẫu thuật quan trọng, không biết lúc nào mới đến. Vậy cứ ở đây chờ đi. Không bao lâu, Lý Sở Hàm vội vã đi từ bên ngoài vào, đi theo phía sau, còn có Tào Gia Thịnh và Chu Tử Cường. Khi nhìn thấy Lâm Dật, Chu Tử Cường còn cười ngạo nghễ, giống như có loại cảm giác hơn người một bậc. Chủ nhiệm Lý. Nhìn thấy Lý Sở Hàm, Kiều N chào hỏi. Hôm qua vừa tăng ca đêm xong, tại sao đã đến sớm như vậy rồi? Tôi ngủ dậy rồi, muốn về phòng làm việc học tập một chút. Hôm nay hai người các cậu không có sắp xếp trực luân phiên, nếu như nhàn rỗi không việc gì, thì đến phòng cấp cứu xem thử, mệt rồi thì đi nghỉ ngơi, tự mình sắp xếp là được rồi. Biết rồi, chủ nhiệm Lý. Ai, thật ghen tị với hai người, hôm nay không có nhiệm vụ gì, đến phòng cấp cứu giết thời gian là được. Chu Tử Cường nói, cho tôi lại không được như vậy, hôm qua tăng ca đêm, lát nữa còn phải nghe hội chẩn phẫu thuật, mí mắt cũng sắp mở không ra nữa rồi. Nếu cậu mệt thì trở về nghỉ ngơi đi, hôm qua Lâm Dật không có trực ban, tôi để cậu ấy làm. Lý Sở Hàm nói. Chu Tử Cường, y. Chủ nhiệm Lý, cô chuyên môn phá đám hả? Không có, không có, tôi chỉ là tùy tiện nói mà thôi, không buồn ngủ chút nào. Chu Tử Cường xấu hổ nói. Tào Gia Thịnh ở đằng sau không nói một lời, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Kiều N vừa cười, vừa sắp xếp lại bệnh án, chuẩn bị đi học tập những trường hợp bệnh nặng, Lâm Dật cũng có dự định như vậy. Lâm Dật. Ngay trong khoảnh khắc Lâm Dật quay người, Lý Sở Hàm từ phía sau gọi anh lại. Có việc gì à? Lý Sở Hàm dừng lại một giây, ngài đừng đi lung tung, nhớ giữ điện thoại lúc nào cũng có thể liên lạc được. Biết rồi. Lâm Dật có chút khó hiểu, không biết Lý Sở Hàm nói lời này là có ý gì. Chẳng lẽ ca phẫu thuật lát nữa vẫn còn cần dùng đến mình? Có phải đầu quá cứng rồi không? Sau khi Lâm Dật rời đi, ba người Lý Sở Hàm lại mang một đống giấy tờ trở về phòng hội chẩn. Bởi vì từ xưa đến nay, phẫu thuật tim mạch luôn là những ca mổ phức tạp vô cùng. Điều này cũng làm cho những ca mổ như thế này tất nhiên là một ca mổ cần tới kiến thức sâu rộng và sự chuyên nghiệp, nếu như thiếu sót đi một mắt xích thì sẽ không thể thực hiện được. Mà ngay lúc này, tất cả những cốt cán và lãnh đạo của Bệnh viện Hoa Sơn đều đã tập hợp đông đủ ở đây. Chính vì muốn đảm bảo cuộc phẫu thuật sẽ không xảy ra bất cứ sai sót nào. Ngoài những người ở đây ra, ở góc tường của phòng hội chẩn còn có hai người đàn ông mặc quân phục ngồi đó, bọn họ không nói một lời, chỉ lặng lặng lắng nghe. Ngồi vị trí đầu tiên trong phòng hội chẩn là người đàn ông không cao lắm, dáng vóc có chút mập mạp. Hai bên tóc mai đã trắng hết cả rồi, người này chí ít cũng phải trên 50 tuổi rồi. Ông ấy tên Miêu Quốc Phong, là viện trưởng của Bệnh viện Hoa Sơn. Ông ấy là một chuyên gia khoa ngoại về mạch máu, là người cầm dao chính trong lần phẫu thuật này. Mặc dù là người cầm dao phẫu thuật chính lần này, nhưng Miêu Quốc Phong chỉ phụ trách một bộ phận của cuộc phẫu thuật. Đối với những ca bệnh phình động mạch như thế này mà nói, ở Trung Quốc không phải là hiếm gặp, phương pháp điều trị cũng khá phong phú. Nhưng khó khăn lớn nhất là trong lúc phẫu thuật sẽ có nhiều khả năng xảy ra biến chứng nữa. Nếu như một phân đoạn xảy ra vấn đề thì mọi nỗ lực trước đó đều đổ sông đổ biển. Lúc nãy chúng ta có thảo luận qua, có 8 loại, có khả năng sẽ xảy ra bất trắc, mà nguy hiểm lớn nhất có thể gặp phải chính là ở vết khâu mạch máu nhân tạo kia. Miêu Quốc Phong nói. Nói xong, ông ấy nhìn về phía Đoàn Vĩnh Xuân, nói, Ê lão Đoàn, chỗ này có vấn đề gì sao? Đoàn Vĩnh Xuân lắc lắc đầu, Ê không có vấn đề gì đâu, tôi đủ năng lực để ứng phó. Nhận được lời đảm bảo từ Đoàn Vĩnh Xuân, Miêu Quốc Phong đã bớt lo đi nhiều, lại nhìn qua phía Lý Sở Hàm, nói, Ê chủ nhiệm Lý, tình hình hiện tại của bệnh nhân mặc dù không phải quá lạc quan, đường kính của động mạch đang tăng lên, phần phình ra của động mạch cũng rất lớn, động mạch chủ xuống thì dần khép lại, bất cứ lúc nào cũng có khả năng nổ tung, độ khó của ca phẫu thuật này là rất cao, cô chuẩn bị tâm lý tốt rồi chứ. Tôi đã giảm thiểu rủi ro tới mức thấp nhất, nhìn ở trong nước ta lúc này, cho dù là người thầy năm đó của tôi có tới, cũng sẽ chỉ làm được tới mức này thôi, xin lãnh đạo yên tâm, tôi sẽ làm tốt công việc của mình. Được. Miêu Quốc Phong đáp lời. Hiện tại các phương diện đều không có vấn đề gì rồi, bảo các phòng ban chuẩn bị một chút, 30 phút sau sẽ bắt đầu cuộc phẫu thuật. Chờ đã. Ngay khi mọi người chuẩn bị đi chuẩn bị mọi thứ cho cuộc phẫu thuật, Lý Sở Hàm đã gọi tất cả mọi người lại. Chủ nhiệm Lý, cô còn gì cần bổ sung sao? Miêu Quốc Phong hỏi. Tôi cảm thấy phương án khâu lại có chút không ổn. Phương án may vết thương có vấn đề gì à? Lời này vừa nói ra đã khiến tất cả mọi người trong phòng hội chẩn đều tỏ ra không tự nhiên cho lắm. Đặc biệt là hai người mặc quân phục, biểu cảm của họ là quái dị nhất. Chủ nhiệm Lý, cô thấy chỗ nào không ổn cơ? Đoàn Vĩnh Xuân hỏi với khuôn mặt không mấy thân thiện. Phương án khâu vết mổ chuẩn bị không đủ, phương thức khâu cũng có điều phải nghiên cứu. Đối với một cuộc phẫu thuật thiên biến vạn hóa như thế này mà nói, những rủi ro như vậy là quá lớn. Chủ nhiệm Lý, về mặt khoa ngoại phẫu thuật, tôi đang có mấy chục năm kinh nghiệm dồi dào, trải qua hàng ngàn ca phẫu thuật lớn nhỏ, lẽ nào cô đang nghi ngờ trình độ và kinh nghiệm của tôi? Năng lực của viện trưởng Đoàn, tôi có thể tin tưởng chứ, nhưng mà tình hình của bệnh nhân này rất đặc biệt, rất có khả năng nảy sinh nhiều biến chứng, đưa ra một phương án phẫu thuật chính xác hơn là điều chúng ta nên làm trước tiên. Lý Sở Hàm trình bày. Miêu Quốc Phong có chút không hiểu, Đoàn Vĩnh Xuân là chuyên gia khoa ngoại tốt đầu trong nước, về phương diện khâu vết thương, ngay cả bản thân ông ấy cũng cảm thấy không bằng ông ta. Chủ nhiệm Lý lại càng không được ý tứ cho lắm. Cô ấy sao lại chọn lúc này để mà chất vấn bác sĩ Đoàn cơ chứ? Lẽ nào cô ấy đã có phương án tốt hơn? Chủ nhiệm Lý, đây là phẫu thuật, không phải trò trẻ con, nếu như cô nghi ngờ phương án của tôi, thì hãy đưa ra một phương án tốt hơn để thuyết phục tôi. Lý Sở Hàm lấy USB ra, cắm vào máy tính. Đây là phương án khâu vết thương mà bác sĩ tim mạch thuộc khoa ngoại của chúng tôi đã làm. Tôi cảm thấy rất ổn, ít nhất có thể giảm thiểu nguy hiểm đi 20%, chúng ta nên thử xem. Phương án do khoa các người đưa ra. Ánh mắt của Miêu Quốc Phong nhìn về phía ba người chủ nhiệm của khoa ngoại tim mạch. Ai trong mấy người viết vậy? Tào Gia Thịnh, Lưu Vĩnh Sinh và Phạm Thuật Phương cùng nhìn nhau, bọn họ nhớ không ra rằng bản thân từng đưa ra phương này này hay không. Phương án này không phải do ba vị chủ nhiệm viết ra, là một bác sĩ mới đến của khoa ngoại chúng tôi viết ra, tên Lâm Dật. Lâm Dật. Vừa nghe đến cái tên Lâm Dật, ba người Tào Gia Thịnh suýt chút nữa thì nhảy lên. Chủ nhiệm Lý, cô đùa gì ác vậy, Lâm Dật cậu ta mới tới làm hôm qua, một chút kinh nghiệm lâm sàng cũng không có, phương án mà cậu ta đưa ra một chút giá trị cũng không có. Tào Gia Thịnh muốn thổ huyết tới nơi, đầu óc Lý Sở Hàm rốt cuộc đang nghĩ cái gì không biết nữa. Lẽ nào thấy người ra đẹp trai rồi cứ vậy u mê nâng đỡ? Đây là phẫu thuật, không phải trò đùa nha. Một bác sĩ thực tập viết ra. Sắc mặt của Miêu Quốc Phong có chút u ám, biểu cảm có chút khó nói. Lý Sở Hàm rốt cuộc đang có chuyện gì, đã đến lúc này rồi sao lại có suy nghĩ liều lĩnh như vậy? Chủ nhiệm Lý, tôi nghĩ cô cũng biết tính quan trọng của cuộc phẫu thuật này, tôi mong rằng cô có thể đóng góp những ý kiến mang tính xây dựng. Tôi thực sự nghĩ phương án này của Lâm Dật rất khả quan, mọi người có thể xem trước nội dung của phương án rồi hẳn phán xét vẫn còn kịp. Lý Sở Hàm đứng dậy nói tiếp, ở trong báo cáo này, có tổng cộng 14 khả năng khâu vết thương đã được giải thích, thậm chí bao gồm tất cả các rủi ro mà chúng ta không mong đợi. Đối với các phương án khâu cho các mô, cơ quan khác nhau, điều này sẽ làm giảm đáng kể nguy hiểm phẫu thuật và kết quả phục hồi sau phẫu thuật của bệnh nhân sẽ tốt hơn. Lý Sở Hàm tiếp tục chuyển màn hình. Mà trong báo cáo này, cậu ta còn biểu thị các hình ảnh, giống nhau về bệnh lý nhưng sử dụng các phương án khâu vết mổ khác nhau, đã sinh ra các kết quả hoàn toàn khác nhau. Vậy nên tôi mới cho rằng bản báo cáo này rất chuẩn xác và càng phù hợp với cuộc phẫu thuật này. Xem xong slide của Lâm Dật, những người trong phòng hội chẩn đều nghĩ vậy là đủ rồi. Trình độ tinh diệu của bản báo cáo này vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Nếu như Lý Sở Hàm không nói ra, bọn họ thực sự cũng không nghĩ được nó là do một bác sĩ thực tập viết ra. Sau khi Lý Sở Hàm diễn giải một lượt bản slide, tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Đoàn Vĩnh Xuân. Ông ấy là chuyên gia về khoa ngoại tim mạch trong nước, tất nhiên là người có quyền lên tiếng nhất ở đây. Quả thực là hồ đồ, những cái này đều chỉ là lý luận trong sách vở trên trường học, áp dụng vào một cuộc phẫu thuật thiên biến vạn hóa như thế này căn bản không phù hợp, còn mấy cái diễn giải bằng hình vẽ kia đều là do anh ta tự tưởng tượng ra, trong thực tế không có chút tác dụng nào đâu. Miêu Quốc Phong trầm tư một lúc lâu, sau đó nói với Lý Sở Hàm, nhờ chủ nhiệm Lý, nói cách của cô thử xem. Tôi muốn cho Lâm Dật tham gia vào ca phẫu thuật này, tôi biết rõ trình độ của anh ta, có lẽ sẽ có những thu hoạch không ngờ đấy. Tôi không đồng ý. Người lên tiếng là Triệu Kiến Vĩ, sắc mặt của ông ta lúc này không dễ nhìn chút nào. Chỉ vì hôm qua có ca khẩn cấp tương đối tốt mà cô đã cho rằng anh ta đủ năng lực để đảm nhiệm ca phẫu thuật hôm nay, có phải là đùa quá trớn rồi không? Ca khẩn cấp hôm qua chỉ là một phần thôi, kết quả của những việc mà tôi tiến hành khảo sát cậu ta sau đó, khiến tôi thực sự ngạc nhiên. Lại thêm bản báo cáo này, tôi cảm thấy tư cách của Lâm Dật đủ để có thể vào phòng phẫu thuật làm phụ mổ. Bảo cậu ta làm phụ mổ cho tôi. Đoàn Vĩnh Xuân tỏ vẻ khinh thường, ngày một bác sĩ thực tập như cậu ta, ngay đến phòng phẫu thuật thật sự có khi còn chưa bước vào, cô bảo cho cậu ta tham gia vào một cuộc phẫu thuật quan trọng như thế này, trong đầu cô đang nghĩ cái gì vậy? Chính vì tính nghiêm trọng của cuộc phẫu thuật này, tôi rất mong có thể giảm tối đa sự nguy hiểm của nó. Tôi không đồng ý. Đoàn Vĩnh Xuân quả quyết, nên tôi không muốn để một người không có bất kỳ kinh nghiệm nào về phẫu thuật vào làm phụ mổ cho tôi. Như thế không chỉ là không giúp giảm được sự rủi ro, ngược lại còn khiến chúng ta gặp rủi ro lớn hơn. Đây chỉ là ý kiến của tôi thôi, mọi người có quyền phủ quyết. Phòng hội chẩn yên tĩnh một lúc, trong đám người ai cũng không nghĩ rằng giai đoạn cuối của hội chẩn lại phát sinh sự việc như thế này. Cũng không hiểu nổi là Lý Sở Hàm và Đoàn Vĩnh Xuân tranh cãi quyết liệt như vậy. Người đứng đầu là Miêu Quốc Phong cũng không nói nên lời nào. Ông ấy cứ dán mắt của slide trên màn hình máy chiếu. Bất luận chỉ là kinh nghiệm lý luận đơn thuần, hay là kết hợp với thực tiễn, bản báo cáo này quả thực rất hoàn hảo. Không nói chuyện bác sĩ trẻ tuổi tên Lâm Dật kia có kinh nghiệm phẫu thuật hay không, chỉ bằng slide này, cũng đủ để chứng minh tài năng thiên phú của cậu ta. Khoảng một phút sau, Miêu Quốc Phong nói với hai người mặc quân phục, về cách nhìn của hai vị như thế nào? Phẫu thuật không thuộc sở trường của chúng tôi, không tiện cho lắm, vả lại chúng tôi cũng không đủ tư cách nhúng tay vào chuyện này, viện trưởng Miêu. Ngài là chuyên gia trong lĩnh vực này, tất cả đều do ngài quyết định. Suy nghĩ mấy giây, Miêu Quốc Phong nhìn về phía Lý Sở Hàm. Vậy hãy đưa Lâm Dật vào phòng phẫu thuật đi, nhưng chỉ đứng ở bên cạnh quan sát, cho cậu ta học hỏi kinh nghiệm cũng tốt. Cách giải quyết của Miêu Quốc Phong rất hay, vừa suy nghĩ toàn cục, vừa giữ thể diện cho Lý Sở Hàm và Đoàn Vĩnh Xuân. Nhưng quyết định như vậy, Đoàn Vĩnh Xuân không mấy vui vẻ gì. Bởi vì căn bản ông ta không muốn Lâm Dật tham gia vào ca phẫu thuật này. Nhưng Miêu Quốc Phong đã mở lời như vậy, thêm vào đó là thực lực của Lý Sở Hàm, nên Đoàn Vĩnh Xuân nói gì thêm cũng không hay, đành gật đầu đồng ý. Còn Lý Sở Hàm thì không có biểu hiện gì, không biết là đang nghĩ cái gì nữa. Xong rồi, hội chẩn kết thúc, các khoa chuẩn bị một chút đi, kiểm tra lần cuối cùng cho bệnh nhân, 30 phút sau tiến hành phẫu thuật. Theo mệnh lệnh của Miêu Quốc Phong, mọi người trong phòng hội chẩn đều rục rịch đi chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Lúc này, bên ngoài phòng hội chẩn, có một cô gái cao gầy mặc chiếc quần jean màu xanh đang đứng đó. Tóc búi gọn gàng, chỉnh tề sạch sẽ, đôi mắt rất đẹp nhưng trong đó lóe lên sự lo lắng. Cô gái trước mặt không phải ai xa lạ, chính là Lương Nhược Hư. Thấy cửa phòng hội chẩn mở ra, Lương Nhược Hư vội vàng bước vào, đứng bên cạnh hai người đàn ông mặc quân phục. Tình hình sao rồi ạ? Sao bây giờ mọi người mới ra ngoài? Giai đoạn cuối phát sinh chút tranh cãi, may là giải quyết trong hòa bình rồi. Hiện giờ bọn họ đang kiểm tra thủ trưởng lần cuối, chút nữa sẽ tiến hành phẫu thuật. Một trong hai người trả lời Lương Nhược Hư. Vậy những rủi ro có thể xảy ra thì bọn họ nói sao? Có nghiêm trọng không? Cái này tôi cũng không biết nói sao, chủ nhiệm Lý của bọn họ nói rằng đã giảm thiểu rủi ro tới mức thấp nhất. Theo môi trường y tế trong nước mà nói, chữa trị ở đây có lẽ là an toàn nhất rồi. Biểu cảm của Lương Nhược Hư có chút hoài nghi, cho tình hình hiện tại có thể nói là đi một bước xem một bước nhỉ. Tôi tin rằng thủ trưởng sẽ không có vấn đề gì đâu. Tôi cũng nghĩ như vậy. Sau khi Lâm Dật và Kiều N tới trung tâm cấp cứu, thu dọn qua một chút rồi bắt đầu công việc. Anh Lâm, hôm nay anh làm đi, em ở bên giúp anh viết bệnh lý và ghi chú. Kiều N cười nói tiếp, để cho em một cơ hội học tập đi nào. Đừng nói vậy nữa, em cũng có thua kém gì anh đâu, nói học hỏi cái gì chứ. Anh đừng có khiêm tốn nữa, hôm qua khi anh khâu vết thương cho bệnh nhân, em đã nhìn thấy hết rồi, ngay cả chủ nhiệm Lý còn hết lời khen ngợi kỹ thuật của anh cơ mà, chắc chắn là xếp trên em một bậc rồi. Mà hôm nay sức khỏe em cũng không được tốt cho lắm, anh làm đi nha. Vậy cũng được, hôm nay để anh. Mai là tới lượt em đấy nhé. Vâng. Kiều N nhìn Lâm Dật đến u mê, trong mắt như chứa đựng cả một bầu trời đầy sao rồi. Anh Lâm đẹp trai như vậy, lại rất giỏi nữa, lại là người nhã nhặn, khiêm nhường. Trên đời này còn có người hoàn hảo hơn anh ấy sao? Chắc chắn là không có rồi. Mà nếu như thật sự tồn tại một người như vậy đi nữa, thì đó hẳn không phải là người. Bệnh nhân cấp cứu rất đông. Nhưng nhiều người trong đó rất đáng sợ. Nhìn thì rất nghiêm trọng, thực tế chả bị gì, chứ đừng nói có ảnh hưởng tới tính mạng. Với trình độ của Lâm Dật có thể nhẹ nhàng giải quyết. Cóc két. Một bệnh nhân sau khi được Lâm Dật khám xong, lúc Bảo Kiều N ghi chú lại, thì thấy một người phụ nữ trung niên từ ngoài xông thẳng vào. Cô muốn làm gì? Lâm Dật ôn tồn hỏi. Bác sĩ, nhanh xem giúp tôi đau bụng muốn chết tới nơi rồi. Đợi ít phút nhé, chờ tôi viết xong ghi chú vào sổ khám chữa bệnh cho bệnh nhân này xong sẽ xem cho cô. Còn viết vẽ cái gì nữa, nhanh xem cho tôi đi, nhìn qua đã thấy anh ta không có bệnh gì rồi, bảo anh ta nhanh đi đi, đừng phí thời gian khám bệnh của tôi. Lâm Dật nhíu mày, vừa định mở miệng đã thấy anh trai phúc hậu kia nói, "Ê bác sĩ kê đơn thuốc tôi đã nhớ hết rồi, tôi sẽ ghi nhớ những gì lúc nãy bác sĩ nói, không cần viết ghi chú nữa đâu, anh xem cho chị ấy trước đi." Vậy cũng được. Thấy bệnh nhân không nói gì, Lâm Dật cũng không suy tính nhiều làm gì, tiến về phía người phụ nữ trung niên, "Để cô ngồi xuống đây đi, đưa thẻ cấp cứu cho tôi." "Thẻ cấp cứu nào?" "Thẻ cấp cứu gì?" "Lúc cô đăng ký lấy số ấy, họ có đưa cho cô thẻ cấp cứu." "Người xếp hàng ở cửa đó quá nhiều, vậy thì tôi phải chờ tới bao giờ? Bác sĩ cứ xem cho tôi trước đi, bệnh của tôi cần xem gấp." "Bệnh của cô cần chữa gấp. Vậy bệnh của người khác không cần sao? Tôi đã nhiều tuổi như vậy rồi, phía sau toàn là thanh niên trẻ tuổi, nhất thời có gì cũng không chết được đâu, không nghiêm trọng như tôi, xem cho tôi trước đi. Hoặc là cô đi xếp hàng lấy số, còn không thì đi bệnh viện khác khám đi, đừng ở đây kể già kể khổ nữa. Cứ nghĩ Lâm Dật là người tính khí rất ổn, nhưng gặp phải những người như thế này, cũng khó tránh được việc nổi nóng. Tên nhóc nhà anh nói cái kiểu gì vậy, tôi không chê anh ít tuổi thì thôi đi, anh lại dám bảo tôi là bà già. Người phụ nữ trung niên chỉ tay vào mũi Lâm Dật nói tiếp, "Ê, anh có tin tôi báo cáo anh với bệnh viện không? Tôi nói vậy là đã rất nể nang cô rồi, cút." Thấy ánh mắt lạnh lùng của Lâm Dật, người phụ nữ trung niên bị dọa không dám nói thêm lời nào, lặng lẽ rời khỏi. Đúng thật là thứ gì đâu, tôi gặp qua cả rồi. Lâm Dật lẩm bẩm một câu. Ừm, anh Lâm nói đúng quá. Kiều N chọc ngoáy. Vừa rồi anh Lâm thật sự có khí phách, quá nam tính đó, đối mặt với người không hiểu đạo lý, phải như vậy. Bản thân cũng nên học tập. Lúc này, giá trị của cái đẹp đã được thể hiện rồi. Lâm Dật chửi người ta thì có khí phách, còn ai xấu xấu mà còn đi chửi bới thì là người thô lỗ, văn hóa thấp kém. Người tiếp theo. Lâm Dật hô lên, 10 giây sau, một người phụ nữ trẻ ăn mặc đơn giản bước vào. Thần thái và dung mạo không đến nỗi nào, nhưng biểu cảm có chút làm cho người khác phải suy nghĩ. Bệnh nhân này ngược lại rất chủ động, đưa thẻ khám ra trước, nhưng ánh mắt cứ tỏ ra rất mập mờ. Nói bệnh chứng của chị trước đi, chỗ nào không khỏe? Lâm Dật hỏi han. Bác sĩ, có thể thương lượng với anh một chuyện được không? Cô ấy hỏi dò. Chị nói đi. Có thể để bác sĩ nữ kia xem bệnh cho tôi được không? Nghe tới đây thì Lâm Dật và Kiều Ân phần nào đoán được bệnh tình của cô ấy. Chị muốn xem bệnh phụ nữ sao? Kiều Ân ân cần hỏi. Dạ, đúng vậy. Kiều N đổi tư thế, nhìn người bệnh nhân nữ. Đầu tiên thì, tôi muốn cùng với chị làm rõ vài vấn đề, tôi cũng là con gái mà, rất nhiều tình huống có thể hiểu được. Nhưng chị cần hiểu rõ, một số bộ phận nhạy cảm trên cơ thể của chị, trong mắt bác sĩ chúng tôi chỉ là một cơ quan bình thường, chị nên tin tưởng rằng bác sĩ của Bệnh viện Hoa Sơn chúng tôi đều rất chuyên nghiệp. Hơn nữa, bác sĩ Lâm đây trình độ cao hơn tôi nhiều, có việc gì chị cứ nói thẳng là được, tránh bệnh tình trì hoãn, như vậy đối với chị không tốt chút nào. Lâm Dật ngồi xoa cằm. Nói cái gì mà trình độ không bằng người ta, cứ như thể tôi là bác sĩ phụ khoa không bằng. Vâng, là thế này, cái chị gái ấp úng lúc lâu, vẻ mặt gấp gáp nhìn Lâm Dật với Kiều Ân. Dưa chuột gãy rồi. Hả? Chị nói lại lần nữa, cái gì gãy cơ? Dưa chuột. Hai người trố mắt nhìn nhau, đều là nam nữ trẻ tuổi, còn là bác sĩ của một bệnh viện, lần đầu tiên nghĩ tới cái khả năng này. Kiều N đưa mắt nhìn qua phía bụng dưới của người phụ nữ, không phải là đứt ở trong đó rồi chứ? Cô gái mặt đỏ hết cả lên, lý nhí không nghe rõ cả câu. Kiều Ân, việc này em giải quyết đi, mấy người đều là con gái, em có lẽ hiểu hơn. Anh Lâm, mấy lời này của anh là có ý gì? Em cũng chưa từng bị gãy qua bao giờ. Kiều Ân cực lực phân bua. Chưa bị gãy bao giờ. Vậy chứng tỏ là tay nghề của em rất tốt, càng hợp lý để hướng dẫn chị ấy rồi. Không. Ý của em không phải như thế, em căn bản chưa từng dùng dưa chuột. Dùng cái khác cũng vậy mà, na ná như nhau thôi, vẫn là em làm thì hơn. Kiều N đành chịu thua, dẫn chị gái vào phòng có vách ngăn phía sau. Không bao lâu đã nghe những tiếng rên la từ trong đó truyền ra, đoán là cũng khống chế không nổi. Rất nhanh sau đó, hai người Kiều N bước ra, biểu hiện của chị gái đã bình thường trở lại. Anh Lâm, cái ghi chú trong sổ khám bệnh này ghi như nào? Kiều N phân vân. Lâm Dật suy tư vài giây rồi đáp, lần sau kiến nghị dùng cà tím. Phục. Suýt chút nữa thì Kiều N phun ra máu. Anh Lâm có vẻ rành ha. Chị gái cầm lấy sổ khám chữa bệnh, ngại ngùng rời khỏi bệnh viện, thật quá mất mặt đi mà. Anh Lâm, em nhìn ra rồi đó, anh đúng là chuyên nghiệp đó. Thực ra thì tuổi nghề của anh không cao, nhưng cái quan trọng là thiên phú tốt đó mà. Lâm Dật vui vẻ đáp lại. Giống như chị gái lúc nãy, chị ấy rõ ràng là dùng dưa chuột của Đông Bắc, thậm chí là có khả năng là của tỉnh Long Giang. Vì sao? Tỉnh Long Giang không chỉ là vùng đất công nghiệp, mà còn là vùng có nông nghiệp rất phát triển. Dưa chuột trồng ở nơi đó, nước nhiều ăn sướng mồm lắm, đặc biệt phù hợp để ăn và chế biến, nhưng có một nhược điểm duy nhất, chính là rất giòn, dễ gãy. Nhưng dưa chuột của vùng phía Nam lại không như thế, độ dai của nó khiến nó không dễ ăn chút nào, vì vậy nó rất khó bị gãy. Về mặt tác dụng này, mặc dù dưa chuột của phía Nam cũng có ưu thế thiên nhiên của nó, nhưng nói cho cùng cũng không phải là đối thủ của cà tím. Anh Lâm, em cho rằng anh nói không đúng, nên muốn phản bác anh. Kiều N nói. Lý luận của anh uy tín như vậy, em còn chỗ nào muốn phản bác hay sao? Có một loại, anh nên biết nhỉ, có lẽ cái người ta cần chính là cái cảm giác này của anh đó. Đúng rồi. Lâm giật bừng tỉnh giác ngộ, kể Kiều N, anh thấy hai chúng ta đúng là cộng sự trời sinh một cặp, nếu như có một ngày anh tổ chức một cuộc biểu tình, nhất định sẽ tìm em tới làm người dẫn đầu. Y da, anh Lâm. Em chỉ là thuận miệng nói ra thôi mà. Kiều N che mặt nói. Tinh tinh tinh. Lúc hai người đang trao đổi kinh nghiệm, tiếng chuông điện thoại của Lâm giật vang lên, là Lý Sở Hàm gọi tới. Chủ nhiệm Lý. Cậu tới phòng khoa tầng số 13 một chuyến, lát nữa ca phẫu thuật diễn ra, cậu lấy thân phận là trợ lý của tôi mà vào, nhanh chân lên. Lâm giật ngây người ra một chút, thật sự bảo mình vào đó sao? Mấy bà này lá gan to thật đó. Tôi biết rồi. Phòng khoa tầng 13 trong miệng Lý Sở Hàm. Chính là tầng 13 khu nội trú số 8, cách gọi đã được đơn giản hóa đi. Chủ nhiệm Lý tìm anh có chút việc, việc ở đây em phụ trách giúp nha. Được, anh đi đi. Thu dọn sơ một chút, Lâm giật bước nhanh về phía thang máy. Cửa thang máy vừa mở ra, chưa kịp bước mấy bước, Lâm giật đã đột nhiên đứng lại. Bởi vì anh ta nhìn thấy Lương Nhược Hư. Cũng đồng thời lúc đó, Lương Nhược Hư cũng nhìn thấy anh ta. Hai người mắt đối mắt. Lâm Dật rất bình tĩnh vì đã đoán trước việc Lương Nhược Hư sẽ tới đây. Nhưng Lương Nhược Hư lại mơ hồ. Nếu Lâm Dật mặc thường phục cô cũng chẳng có gì để nói. Nhưng anh ta lại mặc áo blue trắng, đeo khẩu trang, điều này có nghĩa gì đây? Anh sao anh lại ở đây? Xin tự giới thiệu, tôi là bác sĩ khoa ngoại tim mạch, Lâm Dật, cũng là trợ lý của chủ nhiệm Lý. Ồ! Dù cho Lương Nhược Hư không giống như người bình thường, nhưng khi nghe thấy điều này, cũng không có cách gì bình thản nổi. Mặc dù anh ta với thân phận là thế hệ tiếp nối của gia đình tỷ phú, sở trưởng sở nghiên cứu Long Tâm, một sở nghiên cứu chuyên về chip nhớ hàng đầu thế giới. Nhưng những thân phận này chả liên quan gì tới việc là một bác sĩ cả. Một thứ có tính chuyên ngành cao như vậy, căn bản không phải muốn tự học là được. Hơn nữa, một ca phẫu thuật cấp thiết như thế này, trừ khi là một thiên tài như Lý Sở Hàm, bằng không, không có ai kinh nghiệm lâm sàng dưới 10 năm đủ tư cách xuất hiện ở đây. Vậy Lâm Dật làm thế nào mà? Em gái, các người quen nhau sao? Một trong hai người đàn ông mặc quân phục tò mò hỏi. Có quen, anh ta là Lâm Dật. Lương Nhược Hư gật đầu, nhưng cũng chỉ tới đó thôi. Lương Nhược Hư không hề tiết lộ thêm gì về thân phận của Lâm Dật. Cũng bởi vì cô ấy vẫn chưa thể hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Thì ra anh là bác sĩ Lâm. Người đàn ông với tay ra, xin chào. Tôi là Cao Sùng. Chào anh. Tôi là Lâm Dật. Mấy người cũng quen nhau à? Lúc nãy trong phòng hội chẩn, chính là vì anh ta mà bác sĩ của Bệnh viện Hoa Sơn cãi nhau một trận đấy, chủ nhiệm Lý dùng báo cáo phương án khâu mổ của anh ta thuyết phục viện trưởng Miêu, không thì anh ấy không nên xuất hiện ở đây rồi. Không phải chứ, không phải là nói điểm khó khăn nhất của ca phẫu thuật này là ở phương án khâu mổ sao? Phương án đó lại là do anh ta đề xuất ư? Không sai. Cao Sùng đáp. Lúc nãy tôi đã gửi bản tài liệu đó cho bên giám đốc quân y bên đó xem rồi, nhận được sự đồng thuận rất cao, trình độ của bác sĩ Lâm đây đúng là không thể ngờ được. Đầu óc của Lương Nhược Hư ong ong. Anh Cao trước giờ là người khá kiêu ngạo, để mà được anh ta đánh giá cao như vậy, hẳn là chứng minh được trình độ khâu mổ của Lâm Dật đã đạt tới một đẳng cấp rất cao. Nhưng ca mổ như thế này cần thiết có một kinh nghiệm phong phú, một người trẻ như anh ta, làm thế nào có thể kỹ nghệ cao như vậy được? Nếu như chỉ tinh thông một mặt nào đó, có thể dùng từ thiên tài để giải thích. Nhưng Lâm Dật dường như không phải như thế. Anh ta còn là một chuyên gia về lĩnh vực chip nhớ cơ mà. Mà quan trọng nhất, anh ta còn là một cậu ấm. Từng khắc từng giờ, đầu óc của Lương Nhược Hư dường như quay cuồng. Lâm Dật giàu có như vậy, sao lại cứ đi làm những việc khiến người ta nghĩ không ra như thế, thậm chí là làm những chuyện không thể? Lẽ nào anh ta không có hứng thú với phụ nữ sao? Những việc này còn cần anh ta làm nữa sao? Lương Nhược Hư suy nghĩ một lúc nhưng cách nghĩ của bản thân có vẻ không đúng. Cho dù là tất cả đàn ông trên thế giới này không thích phụ nữ, thì cũng không phải là anh ta. Hôm trước lúc mà ôm mình, còn cứng hơn nhiều người khác nữa. Lắc lắc đầu, Lương Nhược Hư cũng không muốn nghĩ nữa, chỉ cần có thể giúp ca phẫu thuật thành công, ai cũng được thôi. Về phần những uẩn khúc kia, sau này hỏi anh ta là được rồi. Đúng lúc này, Lý Sở Hàm, Miêu Quốc Phong và Đoàn Vĩnh Xuân dẫn theo các bác sĩ khác đi tới, biểu cảm của mỗi người không có giống nhau. Lý Sở Hàm mặt không cảm xúc. Miêu Quốc Phong gật đầu vẻ hài lòng. Đoàn Vĩnh Xuân mặt lạnh như tiền. Đi thôi, mọi thứ chuẩn bị xong cả rồi, bây giờ đã có thể tiến hành phẫu thuật. Lâm Dật gật đầu, đang chuẩn bị bước theo, thì Lương Nhược Hư nắm lấy tay của anh ấy. Làm ơn hãy cố gắng giúp đỡ. Chuyện mạng người quan trọng, tôi tự có cân nhắc. Quay người đi vào phòng phẫu thuật, tất thảy mọi thứ ở đây, đối với Lâm Dật mà nói đều rất xa lạ. Nhưng với trí tuệ của bậc hiền giả đã được hệ thống ban thưởng, mọi thiết bị ở đây anh ấy đều đã quen thuộc. Sát trùng xong, khoác lên mình bộ đồ phẫu thuật, ca mổ chính thức bắt đầu. Lý Sở Hàm ngoái đầu, thấy Lâm Dật, cô ta nói với anh, ngay mặc dù là vào đây với thân phận phụ mổ, nhưng cậu chỉ có thể đứng ngoài quan sát, học hỏi cho tốt vào, đây là kinh nghiệm rất quý đấy. Có phải là chỉ đứng nhìn thôi không? Việc gì cũng không cần làm mà. Trầm mặc vài giây, Lý Sở Hàm trả lời, kể lúc cấp thiết giúp tôi lau mồ hôi. Được được. Đoàn Vĩnh Xuân hừ một tiếng lạnh tanh, kể tới lúc đó đừng để bị dọa ngất đấy. Lâm Dật ghé vào tai của Lý Sở Hàm thì thầm, kể chủ nhiệm Lý, hôm qua tôi gặp Đoàn Bằng, chính là con trai của Đoàn Vĩnh Xuân sao? Đúng vậy. Lâm Dật cười cười, kể quả nhiên. Rất nhanh chóng bệnh nhân đã được đẩy vào trong, một người đàn ông lớn tuổi tóc bạc trắng, hơn 90 kg, có vẻ rất hòa nhã. Trong cuộc sống, những người mang dáng vóc như này, ở đâu cũng gặp được, nhưng trong chỉ tiêu của y học, thì họ đã được xem là béo phì rồi. Lúc tiến vào, ông ấy vẫn còn chút ý thức, nhưng cũng đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Dẫu vậy, trong khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Dật, đôi mắt gần như mê mang ấy dường như lóe lên một tia thần thái lạ thường. Nhưng rất nhanh cũng rơi vào bóng tối, cũng bởi vì thuốc mê đã ngấm rồi. Ca phẫu thuật bắt đầu. Miêu Quốc Phong nhẹ giọng nói. Nhận được hiệu lệnh, các bác sĩ trong phòng phẫu thuật giống như những cỗ máy được lập trình sẵn vậy, cứ vậy mà bận rộn. Lâm Dật từ phía xa quan sát chăm chú, Miêu Quốc Phong bắt đầu những đường rạch đầu tiên, thứ chảy ra không phải là máu, mà đều là mỡ. Mập quá rồi. Toàn là mỡ. Mặc dù trong đầu vẫn có chút ký ức về phẫu thuật ngoại khoa, nhưng hiệu quả và việc quan sát tại hiện trường là hoàn toàn khác nhau. Thông qua phẫu thuật, kiến thức trong đầu Lâm Dật dường như lập tức dung hợp tương thông, thậm chí đã có thể biết được tiếp theo đó bọn họ sẽ làm những gì. Công việc còn lại chính là giúp Lý Sở Hàm lau mồ hôi. Mặc dù là một hành động rất nhỏ, nhưng đối với Lý Sở Hàm mà nói, lần nào Lâm Dật lau mồ hôi cho Lý Sở Hàm đều rất có chừng mực. Lần nào cũng để ý lúc Lý Sở Hàm thả lỏng một chút anh ta mới đến lau. Một hành động tưởng chừng rất đơn giản, nhưng nếu như không có nhiều năm kinh nghiệm phẫu thuật và lâm sàng thì khó mà làm được đến như vậy. Bắt đầu thay thế mạch máu, khởi động thiết bị tuần hoàn. Miêu Quốc Phong nói. Đến lúc này, trách nhiệm của Lý Sở Hàm và Miêu Quốc Phong coi như tạm thời hoàn thành. Việc còn lại chính là của Đoàn Vĩnh Xuân. Sao lại như thế này? Chính lúc Đoàn Vĩnh Xuân chuẩn bị thay thế mạch máu nhân tạo, phát hiện mạch máu đã bị các cơ quan nội tạng khác giãn nở, bóp nghẹt lại tại một chỗ. Không được rồi, thành mạch máu quá mỏng, căn bản không làm sao khâu lại được. Đoàn Vĩnh Xuân nói. Anh nói gì cơ? Đến tay nghề của anh cũng làm không nổi sao? Miêu Quốc Phong gấp gáp. Dù là ai cũng vậy. Đoàn Vĩnh Xuân trả lời. Mạch máu phía trong đã dính liền với động mạch nách, chỉ còn một lớp rất mỏng, chỉ cần xuống kim, 100% sẽ bị rỉ máu, không đến một phút sau, người bệnh sẽ mất đi dấu hiệu của sự sống. Lẽ nào không có cách gì sao? Miêu Quốc Phong xác nhận lại lần nữa. Ông ta biết rõ ý nghĩa của ca phẫu thuật này là như thế nào. Thật sự không có cách gì đâu. Đoàn Vĩnh Xuân thều thào nói, tôi đã từng tiếp xúc qua kiểu bệnh nhân như thế này, vừa xuống kim, thành mạch máu bị vỡ diện tích lớn, đến cơ hội cứu chữa cũng không có. Chắc chắn không có cách nào vá nó lại rồi phải không? Đúng vậy, toàn bộ cái hoa hạ này, không ai có thể làm được điều đó. Tất cả những người trong ca mổ này đều là chuyên gia của khoa ngoại tim mạch, rõ ràng là đều hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đây không phải là lời nói dọa dẫm gì. Chiếu theo tình hình trước mắt mà nói, nếu như không thực hiện ca mổ này, bệnh nhân vẫn còn có thể sống thêm vài ngày, nhưng đã xảy ra rồi, nên cuộc sống sắp kết thúc rồi. Không khí trong phòng phẫu thuật lúc này trở nên yên ắng, giống như vừa trải qua một đại họa vậy. Sống thêm vài ngày cũng là sống. Đây dường như là một vấn đề rất đơn giản, nhưng vào lúc này mọi chuyện biến thành rất phức tạp. Ánh mắt của Miêu Quốc Phong rảo qua một lượt mọi người. Kết thúc ca mổ đi, cố gắng giúp ông Dương sống thêm vài ngày, để những việc chưa bàn giao được bàn giao lại, đây là việc duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ. Miêu Quốc Phong và Đoàn Vĩnh Xuân lùi về sau một bước, người phía trước xông tới Lý Sở Hàm và nói, để tiến hành khâu lại đi, những việc sau đó giao cho cô nhé. Tôi biết rồi. Lý Sở Hàm ôn tồn đáp lại, đây là kết quả mà cô ấy không muốn thấy nhất, nhưng nó đã thực sự xảy ra rồi. Không có gì quan trọng hơn bệnh nhân trước mặt, chỉ bản thân không đủ năng lực cứu chữa. Miêu Quốc Phong và Đoàn Vĩnh Xuân cởi bỏ khẩu trang rồi đi ra ngoài. Nhìn thấy hai người đi ra, Lương Nhược Hư và Cao Sùng liền sồng sộc chạy tới. Nhưng những người khác canh giữ ngoài cửa cũng ở phía sau họ, bao lấy Miêu Quốc Phong và Đoàn Vĩnh Xuân. Viện trưởng Miêu, kết quả thế nào rồi? Lương Nhược Hư ánh mắt đầy hy vọng gặng hỏi. Tình hình bệnh nhân rất không tốt, mạch máu đã không thể có cách gì khâu lại, nếu như cứ miễn cưỡng tiếp tục, có thể sẽ không có cơ hội rời khỏi phòng phẫu thuật, chủ nhiệm Lý đang làm những bước cuối cùng, có thể giúp ông Dương tranh thủ thêm được thời gian vài ngày. Xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Các người làm cái quỷ quái gì thế? Cao Sùng rống lên một tiếng, dọa cho Miêu Quốc Phong và Đoàn Vĩnh Xuân một phen. Không phải lúc hội chẩn đã nói vẫn còn có thể cứu chữa sao? Sao bây giờ lại xảy ra tình trạng như vậy? Thực sự xin lỗi. Quả thật chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Miêu Quốc Phong giải bày. Với trình độ y học trước mắt của Hoa Hạ, không ai có thể phẫu thuật khâu lại một ca như thế. Chúng tôi cũng không mong nhìn thấy tình cảnh này chút nào, nhưng thật sự không có cách gì cả. Bệnh tình của ông Dương quá nghiêm trọng, vượt quá sức tưởng tượng của chúng tôi. Anh Cao, anh bình tĩnh một chút, đây là phẫu thuật, chuyện gì cũng có thể xảy ra, anh biết mà. Mẹ kiếp. Cao Sùng không kìm được mà buông lời thô tục, không quan tâm tất thảy mà xông về phía phòng phẫu thuật. Anh Cao, anh bình tĩnh. Lương Nhược Hư đuổi theo, cố gắng ngăn anh ta lại. Nhưng mà... Đúng lúc Cao Sùng đẩy cửa phòng phẫu thuật bước vào, ngạc nhiên nghe thấy một tiếng nói như dội gáo nước lạnh truyền ra. Đi ra ngoài hết đi, bệnh nhân này có thể cứu trị. Đầu óc Lương Nhược Hư lại ong lên vì âm thanh đó. Là giọng nói của Lâm Dật. Tiếng quát này đã ngăn lại bước chân của Cao Sùng và những người khác. Vô thức, Cao Sùng và Lương Nhược Hư nhìn nhau, bởi vì anh ta cũng nghe ra được đó là giọng nói của Lâm Dật. Lại còn có thể cứu sao? Lương Nhược Hư cảm thấy đầu óc rối loạn, bởi vì mọi thứ trước mắt đều loạn hết cả lên rồi. Trình độ của Miêu Quốc Phong và Đoàn Vĩnh Xuân không có gì để bàn, nhưng hai người họ đã tuyên án tử đối với ông Dương rồi cơ mà. Nhưng tại sao Lâm Dật lại nói là vẫn còn khả năng cứu chữa? Chuyện này là thật sao? Lương Nhược Hư nắm chặt tay Cao Sùng, nói một cách nghiêm túc, để chúng ta ra ngoài trước đi, lúc này chỉ biết còn nước còn tát thôi. Miêu Quốc Phong và Đoàn Vĩnh Xuân đứng trước cửa cũng không thể điềm tĩnh được. Bọn họ không hề biết chuyện gì xảy ra bên trong, cũng không biết tại sao Lâm Dật lại có thể nói ra những lời này. Lẽ nào thật sự vẫn còn cách sao? Lão Đoàn, chúng ta vào xem thử. Miêu Quốc Phong đề nghị. Được. Hai chúng tôi trấn giữ ở đây, bất kể là ai cũng không cho vào. Cao Sùng đứng yên ở đó, nói một cách lạnh lùng. Nhưng chúng tôi là... Các người là ai, đối với tôi không liên quan, nếu như bác sĩ Lâm không mở lời, tôi sẽ không để cho bất cứ ai tiến vào. Hai người đứng trước cửa, không dám nói thêm lời nào. Mặc dù không rõ thân phận thực sự của anh ta, nhưng bản thân dường như cũng không nên chọc vào, cứ ở yên đây quan sát vậy. Trong phòng phẫu thuật, Lý Sở Hàm mắt chữ O mồm chữ A thực tế mà nói, cô ấy cũng nghĩ không ra bệnh nhân đã như vậy thì còn cách gì để cứu chữa nữa chứ. Tôi cũng không biết phương pháp của bản thân có ổn hay không, nhưng hiện tại chỉ có thể thử. Lâm Dật sắc mặt ngưng trọng. Cách của cậu là gì? Nói ra tôi nghe thử, tôi sẽ thực hiện nó một cách cụ thể. Không cần đâu, tôi sẽ làm. Lâm Dật vừa dị thường vừa bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên anh lo cho một mạng sống như vậy. Kỹ thuật khâu của cậu rất nổi bật, nhưng về phương diện này ở khoa ngoại tim mạch, cậu không bằng tôi được. Lý Sở Hàm nói tiếp. Nhưng thân phận của người bệnh không phải tầm thường, ai thực hiện phẫu thuật người đó sẽ phải chịu trách nhiệm, cứ để tôi đi. Lý Sở Hàm rung lên, một trái tim nhiều năm trầm tĩnh, thời khắc này lại loạn nhịp. Tôi không ngại gánh vác trách nhiệm, chỉ muốn cố gắng hết sức chữa trị cho bệnh nhân. Vậy việc cầm dao chính cứ giao cho tôi. Lâm Dật nói, thế nếu như xảy ra chuyện gì, sau ca mổ này bất luận ai trong hai chúng ta đều bị đuổi việc, khả năng của tôi cô cũng biết mà. Nhưng cô thì khác, cô là một trong những bác sĩ giỏi nhất của Bệnh viện Hoa Sơn, nếu như không có cô, sẽ có biết bao bệnh nhân không được chữa trị, cô có nghĩ tới điều này chưa? Lý Sở Hàm ngước đầu nhìn Lâm Dật, hai người nhìn nhau một lúc. Ngay thời khắc ấy, Lâm Dật nhìn thấu sự cố chấp và cứng cỏi của Lý Sở Hàm. Một sự ngoan cố đến cùng cực, kiên cường như núi. Bệnh nhân này tôi đã không thể làm được gì, dù vậy cậu nói vẫn có thể cứu chữa được, vậy tôi càng không thể làm phụ mổ cho cậu, nhưng nếu như thật sự xảy ra sự cố gì, cậu sẽ bị đuổi việc, tôi cũng sẽ theo sau luôn. Lý Sở Hàm nghiêm túc nói. Tôi theo học ngành y, chính là muốn cứu chữa những người bệnh đã tới đường cùng. Có lẽ những bệnh viện nhỏ khác không thể so sánh với Bệnh viện Hoa Sơn, nhưng cũng đều là nơi chữa bệnh cứu người cả. Đối với tôi không có gì đáng để bàn, vậy là đủ rồi. Nếu như chủ nhiệm Lý không để ý, có thể giúp tôi lau mồ hôi. Mặc dù đang mang khẩu trang, nhưng đủ thể thấy nụ cười của Lý Sở Hàm. Thôi được. Vậy được, phẫu thuật bắt đầu. Vì Lâm Dật cứ khăng khăng muốn cầm dao, là vì trong tay anh ta còn một lá bài tẩy. Mà lá bài tẩy này chính là tấm thẻ may mắn mà hệ thống đã thưởng cho anh ta. Thời hạn của tấm thẻ may mắn này là 5 phút, chỉ có thể dùng vào C. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ơ thẻ mình. Lâm Dật cũng không biết rằng thẻ may mắn này có dùng được trong ca phẫu thuật này hay không, chỉ có thể liều một phen. Trong đầu Lâm Dật bây giờ hiện ra giao diện hệ thống, tìm được tấm thẻ may mắn đã lưu trữ từ lâu. Hệ thống. Khởi động thẻ may mắn. Thẻ may mắn đã khởi động, thời gian 5 phút. 5:04:59. Ngay thời khắc thẻ may mắn khởi động, Lâm Dật nói, "Ê, khởi động tuần hoàn ngoài, bắt đầu tuần hoàn động mạch chủ." "Bác sĩ Lâm, đã khởi động rồi." Y tá thiết bị trả lời. "Chú ý việc cung ứng oxy cho não bộ." "Đã nhận." Chỉ trong 5 phút, muốn hoàn thành ca mổ phức tạp như thế này, hiển nhiên là không thể rồi. Lâm Dật cũng sẽ không ôm ảo tưởng không thực tế như vậy. Chỉ cần có thể trong vòng 5 phút, bản thân có thể khiến phần thành mạch máu mỏng yếu kia được khâu lại, thì những việc khác đơn giản đi nhiều rồi. Lâm Dật ngẩng đầu nhìn Lý Sở Hàm, cơ thể trọng của bệnh nhân vượt quá tiêu chuẩn, cần hai đường tuần hoàn ngoài. Ok. Tôi đi làm ngay. Ngoài ra sự phân ly của động mạch nách và động mạch cánh tay cũng cần thực hiện. Không vấn đề. Cứ giao cho tôi. Chất béo dưới da của bệnh nhân quá dày, lát nữa giúp tôi khống chế và khóa chặt các mạch máu. Được. Lý Sở Hàm liền mạch đáp ứng. Mà những động tác này, trong vòng 2 phút đã hoàn thành toàn bộ. Bây giờ tới bước quan trọng nhất. Bởi vì thời gian giới hạn của thẻ may mắn chỉ có 5 phút, một giây Lâm Dật cũng không dám lãng phí. Sau khi các mạch máu được tách ra, việc đầu tiên là cắt đứt. Rồi bắt đầu khâu lại các mạch máu nhân tạo. Lúc này, tất cả các cơ quan nội tạng đều đẩy tới cổ họng. Lúc nãy viện trưởng Miêu đã hiệu lệnh kết thúc phẫu thuật, cũng chính vì Đoàn Vĩnh Xuân không có cách nào hoàn thành được bước này. Chỉ cần hạ kim, có thể tạo ra lỗ thủng trên mạch máu với diện tích lớn, ngay cả khả năng cứu chữa cũng không còn. Mà hiện tại, có thể thành công hay không chính là ở bước này. Những giây sau đó, Lý Sở Hàm và mấy y tá phụ mổ đã được thấy một màn mà có thể họ sẽ không bao giờ thấy lần thứ hai trong đời. Họ nhìn thấy Lâm Dật đưa mớ mạch máu yếu ớt đó gấp lại với nhau sau đó khâu lại một cách chính xác. Thành mạch máu hoàn hảo không bị tổn thất gì. Có thể may lại rồi. Nếu như không phải là đang ở trong phòng phẫu thuật, tất cả mọi người trong kiếp mổ sẽ phải hét lên trước cảnh này. Nhưng vào thời khắc này, không ai có thể hiểu được Lâm Dật lo lắng tới mức nào. Không hề nghi ngờ gì nữa, thẻ may mắn đã phát huy tác dụng trong ca mổ lần này. Nhưng mà nếu như trong vòng 3 phút nữa, không có cách gì hoàn thành việc khâu lại đoạn thành động mạch yếu ớt kia, vậy là mọi nỗ lực đều đổ sông đổ biển. Thời gian từng giây từng phút cứ thế trôi qua, mồ hôi lạnh theo trán Lâm Dật rơi lã chả. Lý Sở Hàm lấy khăn, nhẹ nhàng lau mồ hôi đang chảy trên trán Lâm Dật. Đồng thời, tim cô ấy cũng đập nhanh hơn. Thành công rồi. 2 phút nữa qua đi, Lâm Dật âm thầm hét lên một tiếng. Thành mạch máu mỏng manh đã được khâu lại, vậy nên bước tiếp theo chính là những việc rất bình thường thôi. Chỉ dựa vào cái đầu, kỹ năng khâu vết mổ siêu cấp đủ để ứng phó với những công việc tiếp theo. Nhưng mỗi đường kim tiếp theo đây, bản thân cũng phải thật cẩn thận. Nếu như xảy ra một sơ suất nhỏ thôi, bệnh nhân cũng vẫn không thể rời khỏi bàn phẫu thuật. Ca mổ tổng cộng trải qua thêm 3 tiếng đồng hồ. Khi mà Lâm Dật cắt những đường chỉ cuối cùng, phát hiện quần áo trên người đều ướt đẫm. Lý Sở Hàm ngẩng đầu, trong đôi mắt trong veo đó lóe lên tia sáng rạng ngời. Kiêu hãnh, tự hào, còn có 3 phần ngưỡng mộ. Thật quá giỏi. Hai người vỗ tay giữa không trung. Hợp tác vui vẻ. Đây là vinh hạnh của tôi. Lý Sở Hàm nói. Gỡ bỏ khẩu trang, Lâm Dật từ trong phòng phẫu thuật bước ra ngoài. Thấy Lâm Dật đi ra, Lương Nhược Hư chạy tới ngay lập tức. Tình hình sao rồi? Mệt thấy mẹ, phẫu thuật đúng là không phải việc làm kiếm sống của con người. Tôi không hỏi anh, là ông Dương. Lâm Dật sờ sờ mũi, nói, đừng lo lắng, ca phẫu thuật rất thành công, ông ta còn có thể sống thêm được vài chục năm nữa. Thậm chí, khi tôi chết, có khi ông ta còn đến thắp hương được cho tôi. Nghe giọng điệu có chút giở cợt của Lâm Dật, Lương Nhược Hư thở phào nhẹ nhõm. Tôi sẽ quay trở lại sau. Lâm Dật không trả lời mà chỉ từ từ đi về phía thang máy. Cùng lúc đó, cửa phòng phẫu thuật được mở ra, Lý Sở Hàm và một số y tá, phụ tá bước ra từ bên trong. Họ đang đưa bệnh nhân ra ngoài. Chủ nhiệm Lý, cảm ơn cô. Lương Nhược Hư nói. Cô vẫn nên cảm ơn bác sĩ Lâm. Cậu ấy là bác sĩ mổ chính cho ca mổ này, tôi chỉ là phụ tá cho cậu ấy. Anh ấy là bác sĩ mổ chính sao? Nghe tin này, tất cả mọi người có mặt đều bàng hoàng. Tất cả đều biết Lâm Dật đến đây là để làm phụ tá cho Lý Sở Hàm. Nguyên nhân cậu ấy có mặt ở đây hôm nay chính là do Lý Sở Hàm nhìn trúng kỹ thuật khâu vết thương của cậu ấy. Vì lý do này, tất cả mọi người đều tin rằng Lý Sở Hàm mới chính là bác sĩ mổ chính. Nhưng không ngờ trong cuộc phẫu thuật trọng yếu này, Lâm Dật mới thực sự là nhân vật chính. Lương Nhược Hư ngẩng đầu nhìn thang máy mà lúc nãy Lâm Dật rời đi. Người đàn ông này còn có bao nhiêu bí mật chưa được tiết lộ? Lý Sở Hàm gật đầu, nói, bởi vì thành mạch máu quá mỏng không thể khâu lại được nên chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn. Sau đó phải dựa vào biện pháp của bác sĩ Lâm mà tiến hành, cho nên cuộc phẫu thuật này do cậu ấy chịu trách nhiệm chính. Không thể nào. Đoàn Vĩnh Xuân lớn tiếng nói, tình hình lúc đó, cô cũng đã thấy thành mạch máu mỏng đến mức không có cách nào khâu lại được. Nếu Lý Sở Hàm là bác sĩ phẫu thuật chính của ca phẫu thuật này thì Đoàn Vĩnh Xuân có thể chấp nhận được. Cô ấy là một người có thực lực cho nên nếu bị cô ấy cướp mất ánh hào quang thì ông ta còn chịu được. Nhưng ông ta không thể nào chấp nhận được người mổ chính lại là Lâm Dật. Ông ta đã tự mình nói rằng thành mạch máu quá mỏng không thể nào khâu lại được thế nhưng đến cuối cùng lại để cho một bác sĩ thực tập như Lâm Dật làm được. Nếu sự việc này lan rộng ra thì ông ta còn biết giấu mặt vào đâu. Ông quả thực đã nhìn thấy tình hình của bệnh nhân khi đó nhưng quá trình phẫu thuật của bác sĩ Lâm thì ông lại không thấy. Ánh mắt của Lý Sở Hàm quét qua mọi người một cách bình tĩnh, nói với giọng trầm và chắc chắn. Bác sĩ Lâm thực sự có tay nghề còn tốt hơn ông. Sau đó, Lý Sở Hàm và các y tá khác đẩy bệnh nhân đến khu dưỡng bệnh. Còn Lương Nhược Hư và Cao Sùng nhìn Đoàn Vĩnh Xuân thật lâu với vẻ mặt lạnh lùng và phức tạp. Sau khi ra khỏi phòng phẫu thuật, Lâm Dật đi đến phòng nghỉ của Lý Sở Hàm. Căng thẳng và tập trung cao độ khiến anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cái cảm giác căng thẳng mà trước đó anh phải chịu đựng trong quá trình phẫu thuật chính là thứ mà không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Hiện giờ anh có cảm giác như người được ngủ sau một quá trình lái xe đường dài. Hoàn thành hoạt động siêu khó, thưởng 150.000 điểm trị số thông thạo. Trình độ chuyên môn, 25%, thưởng dược điển nội kinh. Trong khoảnh khắc, trước khi Lâm Dật kịp phản ứng, anh đột nhiên cảm thấy ký ức như biển cả hiện lên trong đầu. Ngay cả đầu cũng bắt đầu đau. Nhưng Lâm Dật hiểu được đây chính là tác dụng do cuốn Y Dược Điển Nội Kinh mà hệ thống thưởng phát huy tác dụng. Một khối kiến thức đồ sộ và vô số thứ liên quan khác khiến Lâm Dật cảm thấy sốc. Kể cả khi anh phải tiếp nhận những ký ức của các nhà bậc thầy hiền triết, anh cũng chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Thế mới thấy những thứ mà tổ tiên truyền lại quả nhiên không tầm thường. Cơn đau đầu kéo dài hơn 10 phút trước khi nó dần dần trở lại bình thường. Những kiến thức trong Y Dược Điển Nội Kinh ngày đều hiện lên trong đầu anh. Nhưng điều khiến Lâm Dật bị sốc là những kiến thức trong đó mang theo một mùi vị lâu đời và cũ kỹ. Từ cây thuốc Trung Quốc đầu tiên trong lịch sử đến kiến thức hiện tại của y học Trung Quốc, trong này đều có nghiên cứu toàn diện về nó. Lâm Dật cảm thấy trình độ văn hóa của mình hơi thấp, chỉ có thể dùng những từ ngữ đơn giản để miêu tả sự tuyệt vời của nội kinh. Nhiệm vụ hệ thống, chẩn đoán và điều trị cho 100 bệnh nhân, thưởng 100.000 điểm thông thạo, và tiến độ nhiệm vụ. Nghe thấy hệ thống nhắc nhở, Lâm Dật liếc mắt nhìn nhiệm vụ được giao. Nó không quá khó khăn, cái gọi là chẩn đoán và điều trị chỉ là ngồi trong phòng tư vấn và gặp ai đó. Với số lượng bệnh nhân của Bệnh viện Hoa Sơn, chỉ cần chăm chỉ làm việc trong 2 ngày là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nói tóm lại là không khó. Nhưng trong chuỗi nhiệm vụ này, Lâm Dật đã phát hiện ra một điều rất kỳ lạ. Đó là mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ, giá trị thông thạo mà hệ thống thưởng không quá nhiều. Ngay cả khi anh vừa hoàn thành một nhiệm vụ siêu khó, hệ thống cũng chỉ cho 150.000 điểm thông thạo. Điều này rất khác so với điểm thưởng của các ngành nghề khác. Có phải vì tính chất đặc biệt của nghề bác sĩ không? Có lẽ là vậy. Nhưng bây giờ, Lâm Dật không có ý định để ý đến những thứ này nữa. Với sự tập trung cao độ của lần phẫu thuật trước đó, cộng thêm kiến thức về Dược Điển Nội Kinh, Lâm Dật mệt mỏi nằm xuống giường, không lâu sau liền ngủ thiếp đi. Khi anh mở mắt ra, bầu trời bên ngoài đã tối. Có tin nhắn uy chát của Kỷ Khuynh Nhan trên điện thoại, nội dung của tin nhắn cũng không có gì đáng chú ý. Chỉ để hỏi xem Lâm Dật đang làm gì, đã ăn cơm hay chưa. Kỷ Khuynh Nhan luôn như vậy, cô không bao giờ gọi điện hối thúc. Dù là gọi điện hay nhắn tin cô ấy cũng chỉ gọi và nhắn duy nhất một lần. Nếu bạn không trả lời, cô ấy cũng sẽ không gửi đến tin nhắn thứ hai. Thật là kiêu ngạo. Duỗi thắt lưng một cách lười biếng, Lâm Dật đang định ăn gì đó, nhưng lại kinh ngạc nhìn Lương Nhược Hư đang ngồi trên ghế ở cửa, trước mặt là một tô cháo kê bốc khói nghi ngút, cộng thêm hai quả trứng luộc nước trà. Hiện tại, Lương Nhược Hư đang nhìn thẳng về phía Lâm Dật. Với khói trắng bốc lên từ bát cháo, khung cảnh trước mắt hiện lên như một bức tranh thật đẹp mắt. Cô đây là đang canh giữ bên quan tài sao? Canh giữ cái gì chứ? Lương Nhược Hư nói, để tưởng anh ngủ một chút thế mà ngủ liền hơn 2 tiếng. Chắc là mệt lả rồi. Đừng nhắc tới nữa. Lâm Dật xua tay, trời thật giống như là đại chiến 300 hiệp với phụ nữ, đại chiến suốt ngày, suốt đêm không ngủ. Nếu thực sự đây là đại chiến với phụ nữ thì phải gọi là lao lực quá mà chết. Anh có thể nể mặt tôi mà nói năng ý tứ hơn có được không? Đều là người mình, nói thế cho dễ hiểu. Lâm Dật kéo ghế, bưng cháo và trứng trà, ăn một cách thèm thuồng. Cô đợi tôi ở đây là muốn tìm tôi có chuyện gì sao? Không có gì nghiêm trọng, chỉ cảm thấy cuộc phẫu thuật cho ông Dương, anh đã vất vả rồi. Chuyện này thì có là gì đâu. Bệnh viện trả lương cho tôi phẫu thuật cho bệnh nhân, tôi đang làm những gì mình cần phải làm thôi mà. Lương Nhược Hư dùng hai tay ôm má, nói, nhưng tôi thật sự rất tò mò, anh đã học những kiến thức lâm sàng đó ở đâu? Tình hình lúc đó ngay cả Đoàn Vĩnh Xuân cũng bó tay thế mà anh lại có thể làm được. Thậm chí anh còn thể khiến cho bác sĩ Lý nhường lại vị trí phẫu thuật chính cho mình. Đây là một chuyện mà không phải một người thường có thể làm được. Có lẽ tôi quá thông minh đi. Không thể có lý do nào khác được, bản thân tôi quá ưu tú mà. Lương Nhược Hư nhận ra rằng Lâm Dật không định nói sự thật cho mình, nên rất khéo léo, không hỏi thêm nữa. Tôi đây cũng không có thứ gì để cảm ơn anh. Hay anh có cần tôi điều chỉnh một chút, điều anh đến một khoa khác màu mỡ hơn không? Là một năm có thể đủ cho tôi mua một chiếc Rolls Royce Phantom sao? Chuyện này. Lương Nhược Hư suy nghĩ một chút, Lâm Dật hẳn là không thiếu tiền. Nhưng hành vi của Lâm Dật thật sự rất khó hiểu. Anh ta không chỉ giàu có mà còn có ngoại hình xuất sắc, tại sao anh ta nhất định phải làm việc ở đây? Chẳng lẽ là do yêu thích bộ dáng của mấy cô y tá nhỏ? Nhưng người bình thường khoác lên mình một tấm áo choàng trắng dài thì cũng không đẹp được. Lương Nhược Hư cảm thấy đầu mình thực sự không đủ khi muốn đào sâu vào bí mật của Lâm Dật. Thậm chí nếu anh ta chạy đến làm việc ở phụ khoa thì cô còn có thể hiểu được. Nhưng hết lần này đến lần khác anh ta lại chỉ muốn ở lại khoa ngoại tim mạch, điều này thật khó hiểu. Không phải vừa nói sao, tất cả đều là người của mình, đừng khách sáo. Lâm Dật nói, nếu thật sự muốn cảm ơn, cô có thể ký cho tôi một văn kiện. Hả? Văn kiện gì? Cô đợi ở đây, tôi lập tức ra ngoài đánh máy. Phòng nghỉ của Lý Sở Hàm có máy tính và máy in. Lâm Dật in ra báo cáo kết quả nghiên cứu mà Trầm Thiên Trác đã gửi cho mình và đưa nó cho Lương Nhược Hư. Cô có thể ký vào đây với tư cách là người hướng dẫn có được không? Lương Nhược Hư nhận lấy báo cáo, đây là kết quả nghiên cứu của anh. Có một chút thành quả. Anh Trầm đã biên soạn thành một báo cáo. Cô ký tên bên dưới là được. Lương Nhược Hư cười, nếu tôi ký tên, thì người được hưởng lợi từ báo cáo này chính là tôi. Hạng mục ở vùng ngoại ô giao cho tập đoàn Triều Dương. Tôi đã nói để cô lên chức trong vòng 2 năm thì nhất định sẽ không lừa cô. Lâm Dật nói ra điều này không phải là để khoe khoang. Ngay cả khi không có tiến bộ lớn trong công nghệ máy quan khắc trong vòng 2 năm, chỉ riêng phần tài liệu báo cáo này cũng đủ để tên tuổi của Lương Nhược Hư tỏa sáng. Mọi việc chắc chắn đều ổn. Thậm chí may mắn, cô ấy còn có thể tạo ra một bước đột phá lớn và thậm chí có thể chuyển đến trung tâm. Tôi muốn xác nhận với anh một lần nữa. Anh có chắc chắn muốn cho tôi phụ trách dự án lần này không? Tôi là một người tham lam cho nên tôi sẽ không khách khí với anh. Dĩ nhiên, cô cho rằng tôi trông giống như một kẻ keo kiệt sao? Vậy thì tôi không khách sáo nữa. Lương Nhược Hư ký tên vào cột người hướng dẫn, rồi đưa tài liệu lại cho Lâm Dật. Được rồi, anh ăn cơm trước đi, tôi về trước. Lương Nhược Hư vuốt tóc nói, kẻ có việc gì thì gọi cho tôi. Tôi sẽ tự mình chịu trách nhiệm cho dự án của tập đoàn Triều Dương. Lương Đại Mỹ Nữ là người tốt, chúc Lương Đại Mỹ Nữ một đời bình an. Miệng lưỡi thật trơn tru. Cầm túi sách, Lương Nhược Hư mở cửa rời đi, nhưng lúc quay đầu lại, cô ta lại nói với Lâm Dật, rồi kỳ thật cháo và trứng luộc nước trà là do người khác mua cho tôi. Tôi mới chỉ ăn có một miếng. Hả? Lâm Dật sững người. Thảo nào tôi cứ thắc mắc vì sao trong đó lại có mùi vị của xử nữ. Cái gì? Lương Nhược Hư nhíu mày. Mùi vị của xử nữ ở đâu ra? Biết Lâm Dật là người nói năng không biết ngại, cho nên Lương Nhược Hư cũng không quan tâm đến những chuyện vặt vãnh này. Sau khi cô ấy đi ra ngoài, vừa lên xe, thì điện thoại di động trong túi xách vang lên. Đó là cuộc gọi từ ông nội cô. Cuộc họp của ông đã kết thúc rồi ạ. Ông đã nói hết những điều nên nói, cho nên ông sẽ không tham gia vào nửa sau của cuộc họp. Ông nội của Lương Nhược Hư nói, về tình hình lão Dương thế nào? Bác sĩ nói sao? Bác sĩ nói ông ấy còn có thể sống thêm vài chục năm nữa. Lương Nhược Hư nhớ những gì Lâm Dật đã nói khi anh ấy bước ra khỏi phòng phẫu thuật khi đó. Bác sĩ còn nói ngay cả khi anh ta chết thì ông Dương cũng sẽ không có vấn đề gì. Thậm chí ông ấy còn có thể chống gậy đến thắp hương cho anh ta. Đợi đó mà xem, ông ấy cũng tầm tuổi như ta. Kể cả cuộc phẫu thuật cho ông ấy có thành công thì ông ấy cũng có thể sống thêm được mấy năm chứ. Ông nội, ông nói như vậy thật sự là có chút nhỏ mọn nhé. Thế thì đã sao? Ông cháu có chỗ nào nhỏ mọn chứ? Đừng thấy ông lớn tuổi mà chèn ép. Nếu nói đến nhỏ mọn thì cháu cũng không kém hơn ông đâu. Ông đã lớn tuổi như thế rồi mà còn suốt ngày ở đó so kè với cháu gái. Ông cũng rảnh rỗi quá đi. Ông phải nói để cháu biết, ông còn chưa có lẫn đâu. Đúng, đúng, anh Lương là trụ cột của đất nước, dũng sĩ vô song, ai cũng đều không thể so sánh được với ngài. Lương Nhược Hư vừa cười vừa nói. Nhưng lần này, là bạn của cháu, một người bác sĩ trẻ tuổi đã thực hiện ca phẫu thuật cho ông Dương. Bác sĩ trẻ? Bạn của cháu? Ông nội của Lương Nhược Hư có chút bất ngờ. Hay là bạn ở đâu ra? Nếu ông nhớ không nhầm thì hầu hết bạn của cháu đều ở Yến Kinh. Hơn nữa còn không có ai học y. Chẳng lẽ cháu không thể làm quen với bạn bè ở Trung Hải sao? Cháu mới đến Trung Hải được bao lâu chứ? Điều duy nhất ông nghe cháu nhắc đến là thằng nhóc nghiên cứu máy quan khắc. Chuyện gì đã xảy ra? Là thằng nhóc đó phẫu thuật cho lão Dương. Đúng vậy. Đúng vậy. mặc dù chỉ là sự khác biệt về ngữ điệu nhưng ý nghĩa mà hai người muốn biểu đạt lại khác nhau. Cháu nói lại lần nữa, ai là người thực hiện ca phẫu thuật cho lão Dương? Đó là bạn của cháu, người đang nghiên cứu máy quang khắc. Anh ấy là bác sĩ phẫu thuật chính cho ông Dương. Thật vớ vẩn, một người nghiên cứu máy quang khắc, làm sao lại có thể làm phẫu thuật cho lão Dương? Đây chính là sự thật. Toàn bộ bác sĩ ở bệnh viện Hoa Sơn đều bó tay cho nên để cho anh ấy đến thử một chút. Cuối cùng lại thành công. 20 phút sau, Lương Nhược Hư đem toàn bộ sự việc xảy ra kể lại một lần cho ông nội của mình. Ông nội của Lương Nhược Hư chết lặng, mọi chuyện giống như trong truyện cổ tích. Cháu biết ông không thể chấp nhận được chuyện này vì thực ra đến cả bản thân cháu cũng không hiểu lắm. Thằng nhóc đó là ai? Đầu nó được làm bằng gì vậy chứ? Có lẽ đây là cái gọi là thiên tài. Lương Nhược Hư nói. Đứa nhỏ này nhìn có đẹp không? Khá lắm. Ồ, thằng nhóc này có thể nhận được một câu khá lắm của cháu gái ông thì nhất định thằng nhóc này rất được. Ông nội của Lương Nhược Hư hào hứng nói. Hơn nữa thằng bé đó vừa biết y thuật lại tinh thông máy móc. Bà của cháu thích những người thông minh và đẹp trai. Cháu đã nói với ông rất nhiều lần rồi. Hiện giờ cháu không có kế hoạch kết hôn. Cô nhóc, cháu lớn như vậy, sao lại không nghĩ đến chuyện kết hôn, công việc quan trọng như vậy sao? Tin hay không, ông sẽ điều cháu trở về. Ông nội của Lương Nhược Hư nói. Nếu không có ông ở đây thì cháu đừng mong có được cơ hội phụ trách dự án lần này. Vậy thì ông sai rồi. Kể cả không có ông can thiệp vào thì cháu vẫn có đủ tự tin để trở thành người phụ trách trong vòng 2 năm. Phụ trách trong vòng 2 năm. Ông nội của Lương Nhược Hư nói, về cái gì, cơ hội tốt như vậy, cháu kiếm ở đâu ra? Anh ấy đã thêm tên của cháu vào trong dự án máy quang khắc. Lương Nhược Hư nói, chỉ cần cháu có thể đạt được chút thành tựu thì chuyện phụ trách không phải là không thể. Lương Nhược Hư muốn khoe khoang, nhưng ở bên kia điện thoại, im lặng thật lâu. Ông ơi, ông nói gì đi? Cháu gái. Ông nội của Lương Nhược Hư nói, thì ở Trung Hải có rất nhiều người và vùng nước sâu. Đáng lẽ ông phải gửi cháu đến Tây Bắc tập huấn trước. Cháu mới ở đó bao lâu chứ? Thế mà đã cấu kết với người ngoài. Hung. Cấu kết với người ngoài. Chính là đem lợi ích buộc chung một chỗ. Ông nội, cháu biết, chúng cháu chính là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Nhưng cháu phải nhớ rằng cháu không đơn độc. Cháu còn có một gia tộc họ Lương ở phía sau. Ông nội của Lương Nhược Hư nói. Thằng nhóc đó dám một mình tham gia vào dự án nghiên cứu máy quang khắc, nên ông cho rằng người mà thằng nhóc đó muốn liên kết không phải là cháu mà chính là gia tộc họ Lương ở phía sau lưng cháu. Chuyện này. Lương Nhược Hư im lặng, nhưng cháu còn chưa cho anh ấy biết thân phận của cháu. Chuyện này còn cần phải nói sao? Dưới một hệ thống như vậy, nếu cháu có thể làm việc ở một thành phố như Trung Hải thì điều đó đã nói lên thân phận của cháu rồi. Ông nội của Lương Nhược Hư nói. Người này có trí tuệ phi thường, đồng thời cũng là một người nguy hiểm. Nếu chúng ta đặt cược sai, anh ta sẽ không mất xu nào. Nếu chúng ta đặt cược đúng, thì cháu hãy suy nghĩ một chút đến lợi ích mà nó có thể đem lại. Nói tóm lại, dù chuyện này có thế nào đi nữa thì hắn ta vẫn là người hưởng lợi. Nhưng cháu không nghĩ đó là vấn đề lớn. Lương Nhược Hư nói, nếu anh ấy thực sự có thể tạo ra một chiếc máy quang khắc, thì gia tộc nhà chúng ta cũng được hưởng lợi theo, ngay cả khi anh ấy nghiên cứu không ra thì chúng ta cũng không tổn thất cái gì. Chuyện tốt như thế này vì sao không làm? Cô bé, cháu suy nghĩ quá đơn giản rồi. Đơn giản thế nào chứ? Lương Nhược Hư không phục nói, nếu mọi chuyện phát triển theo những gì cháu nói, thì đây quả thực là điều thuận lợi cho đôi bên cùng có lợi, nhưng cháu thử nghĩ xem. Ở Trung Quốc, trong số những người có thể đứng đầu các doanh nghiệp lớn thì có mấy người trong sạch. Người nào mà không từng làm qua chuyện mờ ám. Nhưng vì sao cho đến hiện giờ bọn họ vẫn có thể sống yên ổn? Điều này chẳng phải nói rõ là ở bên trên có người chống lưng cho họ không? Đến một ngày nào đó, nếu thằng nhóc kia có những hành động không bình thường thì cháu cũng không thể nào tránh khỏi liên lụy. Lương Nhược Hư có chút đuối lý. Tên này quả nhiên có chút gian xảo. Như vậy không tốt sao? Ông nội của Lương Nhược Hư cười nói, thằng nhóc này có trí tuệ hơn người, vượt xa so với thằng nhóc Triệu Mặc. Đừng nhắc tới anh ta. Lương Nhược Hư nói, cháu còn có việc phải làm, không nói chuyện với ông nữa. Lương Nhược Hư cảm thấy thất vọng tràn trề, lập tức cúp điện thoại. Tại sao cô không nghĩ đến điều này? Anh chàng này thực sự biết cách ném đá giấu tay. Sau khi hít một hơi, Lương Nhược Hư bình tĩnh lại và lái xe đi. Trong bệnh viện, Lâm Dật đã tỉnh dậy, thay quần áo và lái xe về nhà. Ở bệnh viện, có một bác sĩ như Lý Sở Hàm chăm sóc cho ông Dương nên anh không cần phải quan tâm. Căn cứ theo khả năng y học của bản thân thì anh hoàn toàn không cần thiết phải ở lại. Khi anh bước đến bên cạnh xe, anh thấy rằng những chiếc xe có giấy phép quân sự bên cạnh đã lái đi. Chỉ còn lại chiếc Civic Type R dán nhãn đỏ đang lặng lẽ dừng lại ở đó. Ngay lúc Lâm Dật chuẩn bị rời đi, không ngờ lại nhìn thấy Lý Sở Hàm đang đi về phía mình. Sau khi cởi bỏ chiếc áo khoác trắng, cách ăn mặc của Lý Sở Hàm mang nét dịu dàng. Tay áo rộng được làm bằng vải lụa màu vàng nhạt, phối với quần ống rộng màu xám nhạt, mang phong thái của một nữ đại gia chốn công sở. Sau đó, một cảnh tượng khiến Lâm Dật ngạc nhiên đã xảy ra. Anh thấy Lý Sở Hàm lấy chìa khóa xe trong túi ra và mở cửa chiếc Civic Type R bên cạnh. Chiếc xe này là của cô à? Đúng. Lý Sở Hàm cười nói, ngày bình thường tôi cũng không có sở thích gì, thi thoảng lái xe đi lượn vài vòng. Miệng Lâm Dật nhếch lên. Quả nhiên một người phụ nữ như Lý Sở Hàm thì đến sở thích cũng không giống với người khác. Cô về nhà sao? Bệnh nhân không quan tâm sao? Viện trưởng Miêu thấy tôi quá mệt nên kêu tôi về nghỉ ngơi, tối nay ông ấy sẽ trực. Lâm Dật cười nghĩ, thằng cha này là muốn dính máu ăn phần. Sau ca mổ, điều quan trọng nhất là ngày đầu tiên. Lúc này ông ta đuổi Lý Sở Hàm về chính là vì muốn tranh giành công lao. Nhưng một người như Lý Sở Hàm, người luôn lãnh đạm, cho nên cô không quan tâm đến chuyện này. Tối nay ăn cơm chưa? Có muốn cùng nhau đi ăn không? Tôi mời. Lý Sở Hàm hỏi. Cũng được. Vừa rồi tôi còn chưa ăn no. Đi cùng nhau đi. Chủ nhiệm Lý. Sau bữa tối, khi hai người chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe thấy có người gọi. Hai người nhìn qua thì thấy đó chính là Đoàn Bằng. Bên cạnh anh ta còn có một đồng nghiệp nam khác, nhìn cách ăn mặc thì thấy được gia cảnh cũng không tệ. Người đàn ông đó tên là Tôn Thiên Hằng, con trai thư ký giám đốc bệnh viện. Cuối cùng cũng đuổi kịp cô. Đoàn Bằng thở dốc chạy tới. Trưởng khoa Đoàn tìm tôi có chuyện gì sao? Tôi mới tham gia một câu lạc bộ siêu xe và có hoạt động tối nay. Tình cờ biết được cô cũng có sở thích này. Muốn mời cô tham dự cùng tôi. Thực sự ngại quá, tôi cùng bác sĩ Lâm đã hẹn ăn cơm rồi. Đoạn Bằng liếc mắt nhìn Lâm Dật, con mắt mang theo một chút ý lạnh, nhưng vẫn là lịch sự hướng về phía Lý Sở Hàm nói. Hẹn ăn cơm thì lúc nào cũng đều có thể ăn, nhưng câu lạc bộ thi đấu, nếu như bỏ lỡ, không biết lần sau đến đó là khi nào đâu. Nhưng tôi đã hẹn trước với bác sĩ Lâm rồi, khả năng không đi được. Chủ nhiệm Lý, tôi đã nói với bạn của tôi, hôm nay cuộc tranh tài này là tứ thiếu gia ở Trung Hải quyết đấu, cơ hội chỉ có một lần, cô cần phải cân nhắc tốt. Tứ thiếu gia ở Trung Hải. Lâm Dật lẩm bẩm một câu, trước đó chỉ nghe ở Bắc Kinh có tứ thiếu gia, đây là lần đầu nghe được tứ thiếu gia Trung Hải thuyết pháp này. À, người giống như anh lái xe FAV đúc, chắc sợ còn không biết tứ thiếu gia Trung Hải là ai. Đoạn Bằng hừ lạnh nói. Tôi giới thiệu cho anh một chút, trong tứ thiếu gia Trung Hải, xếp ở vị trí thứ nhất, chính là Thượng Hải Hoàng Trung Hải Tần Hán, thứ hai là Triệu Chính Dương tài sản không thua gì anh ta, còn hai người còn lại là Phạm Khải Nam cùng Ngô Khánh Vũ. Bốn người này đều là đỉnh cấp con nhà giàu ở Trung Hải. Hóa ra là như vậy. Lâm Dật cười ha hả nói, "Ê anh nếu như không nói, tôi cũng không biết đấy." "Hừ, chỉ là một bác sĩ nhỏ nhoi mà thôi, anh có thể biết cái gì chứ?" Chuyện về phẫu thuật, Đoạn Bằng đã biết rồi. Nhưng không phải vì vậy, để anh phải coi trọng anh ta. Cũng chỉ là một cuộc phẫu thuật mà thôi, chỉ có thể làm cho anh ta nổi tiếng một thời gian, không tính là gì. Đem tiền giữ ở trong tay, mới là đạo lý quyết định. Chủ nhiệm Lý, tối hôm nay hoạt động câu lạc bộ senior của Tần Hán cùng câu lạc bộ Facebook của Triệu Chính Dương thi đấu, tuyệt đối là một trận đấu so tài đỉnh cao, bỏ qua thật là đáng tiếc. Tôn Thiên Hằng nói. Lý Sở Hàm cũng không hứng thú lắm với cuộc tranh tài của người khác, đối với việc đua xe thì cô lại có hứng thú hơn, nhưng vẫn nói. Vẫn không được, tôi đã hẹn với bác sĩ Lâm rồi. Chủ nhiệm Lý, nếu như cô có hứng thú thì cứ đi xem đi, cơm lúc nào cũng đều có thể ăn được. Lâm giật cười nói. Đúng đúng đúng, cô xem bác sĩ Lâm cũng đã nói như vậy rồi, chúng ta cùng đi đi. Hơn nữa gần đây tôi mới mua xe, chính là chiếc mà cô vừa ý kia Benjager, 639 mã lực GT, tôi đưa cô đi hóng gió. Đoạn Bằng nói. Lý Sở Hàm không lên tiếng, nhìn Lâm Dật, nhỏ giọng dò hỏi. Cậu đi không? Tôi. Cậu nếu như muốn đi, thì cùng nhau qua xe một chút, bằng không hai chúng ta đi ăn cơm. Ách, vậy thì cùng nhau đi, dù sao tôi cũng đang nhàn rỗi. Nếu là trò đua xe bình thường Lâm Dật cũng không tâm tư đến xem, nhưng cần phải xem trận chiến ngớ ngẩn giữa Tần Hán cùng Triệu Chính Dương một chút. Anh cũng đi. Vẻ mặt Đoạn Bằng không tốt, ngày anh chỉ là lái xe FAV đúc, biết cái gì gọi là đua xe sao? Xác thực không hiểu lắm, vậy tôi cùng với chủ nhiệm Lý đi ăn cơm vậy. Cũng được, nghe lời cậu. Lý Sở Hàm nói. Đừng mà chủ nhiệm Lý, cô không phải là đã đáp ứng với tôi rồi sao? Đoạn Bằng có chút mâu thuẫn, muốn rủ Lý Sở Hàm cùng đi, nhưng lại không muốn đưa Lâm Dật đi theo. Nhưng tôi đã có hẹn với bác sĩ Lâm rồi, tôi đi theo anh ta. Lão Đoàn, anh cũng đừng xoắn xuýt như vậy, cùng nhau đi cũng được, dù sao cậu ta cái gì cũng không hiểu, coi cậu ta như người vô hình là được mà. Tôn Thiên Hằng nói. Đoạn Bằng ghét bỏ liếc nhìn Lâm Dật một cái, y vậy thì cùng nhau đi. Chủ nhiệm Đoàn có vẻ như không hy vọng tôi đi cùng. Vậy thì tôi không đi là được nhỉ? Lâm Dật cười ha hả nói. Tôi cũng không đi. Lý Sở Hàm nói. Không không không. Đoạn Bằng nói, để tôi hy vọng anh đi, cùng đi chung. Nếu chủ nhiệm Đoàn đã có nhã ý mời đi chung, vậy thì cùng nhau đi thôi. Ngồi xe của tôi chứ? Lý Sở Hàm nhìn Lâm Dật hỏi. Được, đưa tôi tới nơi bình an là được. Có thể. Đoạn Bằng lạnh lùng nheo mắt khi nhìn thấy hai người cùng ngồi chung một chiếc xe, nhưng để hẹn được Lý Sở Hàm, hắn phải cười thật tươi. Chủ nhiệm Lý, chúng ta đi đến trường đua xe quốc tế Trung Hải, cô tới cửa thì chờ tôi mang cô đi vào. Lý Sở Hàm gật đầu, rồi cùng lên xe với Lâm Dật. Kỹ năng lái xe của Lý Sở Hàm cũng giống như trình độ nghiệp vụ của cô, đều là hạng nhất. Với tư thế cầm vô lăng bằng một tay này, ít người phụ nữ nào có thể so sánh được. Vốn dĩ chiếc TR Widget Label này đã đủ nổ con mắt rồi, nhưng nghe âm thanh thoát khí, thật giống như đã được sửa đổi, thật là đủ cuồng dã. Đoạn Bằng có vẻ như đối với cô có ý tứ nha. Trên đường nhàm chán, Lâm Dật hỏi. Có lẽ là như vậy. Lý Sở Hàm nói, nhưng tôi không có dự định kết hôn sinh con, cho nên có theo đuổi cũng vô ích thôi. Chả lẽ cứ sống đơn độc như vậy mãi ư? Lý Sở Hàm gật đầu. Và tôi cảm thấy như vậy rất tốt, kết hôn quá phiền toái, tôi không biết cách chăm sóc quan tâm người khác. Có rất nhiều người cũng không chịu được tính cách này của tôi, vậy thì dứt khoát ở mình thôi, một mình tự do tự tại. Lúc nhàm chán, ngay cả có một người để nói chuyện cũng không có, cô không cảm thấy cô độc sao? Tôi thường dẫn chó của tôi đi dạo hóng gió, như vậy có thể tốt hơn rất nhiều. Lý Sở Hàm nói. Có thời gian cậu đến ICU, nhìn xem. Sẽ biết được cuộc đời của một người thực sự quá ngắn. Chăm sóc tích cực, ICU, hay còn gọi chăm sóc đặc biệt, là khu vực điều trị cho các bệnh nhân nặng, có đội ngũ bác sĩ, y tá chuyên khoa theo dõi thường xuyên từng bệnh nhân. Tại đây, máy móc được sử dụng để theo dõi mọi chỉ số của bệnh nhân, từ nhịp tim, thân nhiệt đến tỷ lệ oxy trong máu. Đó là một nơi khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng. Khi tôi mới vừa tới bệnh viện Hoa Sơn, sợ nhất chính là đi trực ở phòng ICU. Nhưng bây giờ, nhìn người chết nhiều cũng đã quen rồi. Lâm Dật không lên tiếng, Lý Sở Hàm có suy nghĩ như vậy, có lẽ là có liên quan đến công việc này. Theo quan điểm của Lâm Dật, kỹ năng chơi xe của Lý Sở Hàm đã là khá tốt trong số những tay chơi nghiệp dư. Mười mấy phút sau, Đoạn Bằng cùng Tôn Thiên Hằng đã không còn nhìn thấy đèn ở đuôi xe của cô ấy rồi. Khi đến trường đua, Lâm Dật phát hiện tất cả đèn trong sân đều được bật sáng. Phía ngoài bãi đậu xe, hàng trăm chiếc xe đang đậu, hơn nữa ít nhiều gì đều có dấu vết đã được tân trang qua. Lâm Dật chỉ là thích xe, nhưng đối với cải trang xe cùng đi đua xe thì hứng thú cũng không lớn, có chút không thể hiểu nổi sự cuồng nhiệt của những người này. Có chuyện gì vậy? Một chiếc TR Widget Label lại dám lái tới đây. Hai người vừa xuống xe, một người phụ nữ tóc đỏ đã nói. Bên cạnh cô ta có một Ford Mustang màu xanh da trời, xe thần dáng loè loẹt, thập phần khoa trương. Doris mờ mờ, con mẹ nó, cô không nói lời nào, không ai nói cô câm đâu. Chủ xe mắng. Con mẹ nó là Tyr, không biết coi xe sao, không biết chiếc xe này gấp 4 lần còn AMG 230.000 sao. Đứng đây không biết xấu hổ à, đi nhanh một chút. Người phụ nữ tóc đỏ chết lặng. Gấp 4 lần AMG 230.000 là 920.000 a. Thực xin lỗi, thực sự là ngại quá, quấy rầy rồi. Xin lỗi xong, hai người xám xịt rời đi. Đứng trước xe Tyr Widget Label của Lý Sở Hàm, một chiếc Mustang của họ thật không đáng chú ý. Chúng ta chờ ở đây một chút, mấy phút nữa bọn họ sẽ tới. Có thể thấy chuyện vừa rồi cũng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của Lý Sở Hàm. Nhưng lời này từ trong miệng một người phụ nữ nói ra, quả thực có chút trâu bò. Tôi thấy hình như cô không thích bọn họ cho lắm, cũng không cần đứng chờ bọn họ ở đây, tôi đưa cô vào trong. Lý Sở Hàm nhìn Lâm Dật, kệ có thể không? Đi theo tôi là được rồi. Nhân viên bảo vệ ở cổng nhìn thấy Lâm Dật đi tới, không ai đi tới ngăn cản, hai người một đường đã đến bãi xe đua. Tuy rằng trên khán đài không có ngồi đầy người, nhưng tối thiểu có hơn mấy trăm người. Tiếng hoan hô hòa cùng tiếng động cơ đang xen vào nhau, làm cho con người sản sinh ra nhiều adrenaline. Adrenaline là một hormone có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm. Nhưng Lâm Dật lại không nhìn thấy Tần Hán và Triệu Chính Dương, hẳn là chưa tới. Lý Sở Hàm nhìn xung quanh rồi chỉ một góc ở xa, kìa chỗ đó còn nhiều chỗ trống, chúng ta tới chỗ đó ngồi đi. Cách có chút xa, cô có thể nhìn thấy rõ sao? Lâm Dật nắm lấy tay Lý Sở Hàm, kìa chúng ta đi tới khu vực sửa chữa bên dưới, khoảng cách quan sát gần mới thú vị. Khoảnh khắc được Lâm Dật kéo tay, tim Lý Sở Hàm đập nhanh dữ dội. Dù cho chỉ là trong nháy mắt, nhưng loại cảm giác này tựa như thành vĩnh hằng. Trong một trận đấu bình thường, tại bên cạnh sân đấu, cũng đều có khu bảo hành xe. Nhưng loại trận đấu tư nhân như thế này, cũng ít khi được dùng tới. Nhưng người có thể đứng ở nơi này xem trận đấu, tuyệt đối là tượng trưng một loại thân phận. Nếu không có thân phận và địa vị nhất định, cũng sẽ không có tư cách đứng ở đây. Mà lúc này, sự xuất hiện của Lâm Dật cùng Lý Sở Hàm hấp dẫn không ít ánh mắt nghi ngờ. Đều suy đoán hai người này là có lai lịch như thế nào. Thi đấu sắp bắt đầu, người có tư cách đứng ở phía dưới xem thi đấu, cũng không quá hơn 10 người. Chắc hẳn hai người kia, thân phận cũng không hề tầm thường. Ở chỗ này xem trận đấu, thật sự không thành vấn đề ư? Cảm nhận được ánh mắt của mọi người chung quanh, Lý Sở Hàm dò hỏi. Tôi cũng đã đưa cô xuống đây rồi, cô còn cảm thấy sẽ có vấn đề gì ư? Trên mặt Lý Sở Hàm mang theo chút hưng phấn. Bình thường cô cũng tới xem các trận đấu tương tự như thế này, nhưng cô đều đứng ở trong góc hoặc những chỗ không nhìn thấy được. Đây là lần đầu tiên cô đứng ở chỗ gần để xem thi đấu. Len ken len ken. Lúc này, điện thoại di động của Lý Sở Hàm vang lên, là Đoạn Bằng gọi điện thoại tới. Chủ nhiệm Lý, cô đang ở đâu đấy? Tôi ở bên ngoài nhìn thấy xe của cô, nhưng không thấy cô đâu hết. Tôi cùng bác sĩ Lâm đã vào bên trong rồi, tại khu A sửa chữa. Làm sao cô đi đến phía dưới được vậy? Đoạn Bằng giật mình nói. Chỉ những người nhận được lời mời của tứ thiếu gia Trung Hải mới có tư cách đứng ở phía dưới xem. Những người khác đều phải đứng ở trên khán đài, cô nhanh đi lên đây đi, nếu không sẽ bị đuổi ra ngoài đó. Nhưng bác sĩ Lâm nói, có thể ở chỗ này xem được. Tôi thực sự phục anh ta đó, anh chỉ là người lái xe SAV đúc, cô lại tin lời của anh ta làm gì? Đoạn Bằng kích động nói. Các cô ở chỗ đó đợi tôi cùng lão Tôn bây giờ liền đi qua. Lý Sở Hà mặt không thay đổi cúp điện thoại. Anh ta nói cái gì vậy? Lâm Dật hỏi. Anh ấy nói không thể đứng ở chỗ này xem, kêu chúng ta quay về khán đài. Cô tin anh ta hay vẫn là tin tôi? Tôi tin cậu. Như vậy là được rồi. Hai người ngồi xuống ghế dựa, chờ trận thi đấu. Không đến mấy phút sau, Đoạn Bằng cùng Tôn Thiên Hằng, từ bên ngoài vọt vào, ngay lập tức đi đến vị trí của Lâm Dật và Lý Sở Hàm. Chủ nhiệm Lý, chúng ta mau lên đi, đây không phải chỗ chúng ta có thể đứng được. Đoạn Bằng khẩn trương nói. Tuy rằng anh dựa vào quan hệ trong công việc, kiếm không ít lời, nhưng cùng đứng ở phía dưới với những người này so ra mình chẳng là cái thá gì. Dù là cùng đứng trên khán đài với những người này mình cũng không là gì. Người ta còn ngồi đầy ở trên khán đài đấy, chính mình có tư cách gì ngồi ở chỗ này? Bác sĩ Lâm nói có thể, hơn nữa tôi cũng muốn ở chỗ này xem. Lý Sở Hàm nói. Cô nghe anh ta làm gì? Đoạn Bằng nói. Anh là người ngoài nghề, căn bản không hiểu quy củ chỗ này, đợi lát nữa tứ thiếu gia Trung Hải tới, nhất định sẽ phái người dọn bãi, đến lúc đó người xấu hổ là chúng ta đó. Tôi tin cậu ấy. Đoạn Bằng đỡ cái trán, không còn gì để nói. Bác sĩ Lâm, anh có thể hay không đừng bẫy người khác, anh cho rằng anh là ai chứ, không hiểu cũng đừng chỉ bừa như thế, lẽ nào anh muốn nhìn chủ nhiệm Lý mất mặt ở đây sao? Chỉ là xuống xe một trận thi đấu thôi, không đến nỗi mất mặt gì cả. Lâm giật cười ha hả nói, thì hơn nữa đứng ở chỗ này quan sát rõ hơn, ở phía trên xem cũng vô vị. Vậy thì anh mở to con mắt lên mà nhìn cho kỹ nhé. Đoạn Bằng chỉ vào một số người đứng ở dưới đài nói. Người có thể đứng ở phía dưới này, tùy tiện gọi ra một người, giá trị bản thân cũng hơn 1 tỷ trở lên, anh lái SAV đúc, ngay cả cái lốp xe của người ta anh cũng không bằng. Anh có tư cách gì đứng ở chỗ này? Chính anh chơi ngu cũng không nên mang theo chủ nhiệm Lý. Đây là chuyện của hai chúng tôi, liên quan gì đến các anh? Lâm Dật nói, về các anh nếu như sợ mất mặt, vậy thì đi lên trên khán đài ngồi là được rồi, không cần lo cho chúng tôi. Đoạn Bằng cùng Tôn Thiên Hằng liếc nhau một cái, bọn họ lúc này cũng khó có thể lựa chọn. Đoạn Bằng không muốn cùng Lý Sở Hàm tách ra, nhưng nếu như ở lại chỗ này, nhất định sẽ bị đuổi đi. Hơn nữa chỗ này còn có không ít bạn bè của hắn đang ở đây, nếu để cho bọn họ nhìn thấy, không biết giấu mặt mũi vào đâu. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, tiếng nổ vang rền truyền đến. Lâm Dật và những người ngẩng đầu nhìn lại, thấy mười mấy chiếc xe thể thao đang đi qua. Phía trước nhất là một chiếc Aston Martin 177, phía sau là một chiếc Lamborghini Veneno cùng một chiếc Aston Martin Lagonda, còn lại chính là Ferrari các loại xe khác. Nhìn thấy những chiếc xe này xuất hiện, tiếng reo hò không ngớt trên khán đài truyền tới. Chiếc Aston Martin 177 kia là xe của Triệu Chính Dương. Quá đẹp trai xuất sắc, có người nói xe này hơn 40 triệu đó, toàn bộ Trung Quốc chỉ có 2 chiếc, một chiếc ở Yến Kinh, một chiếc còn lại ở trong tay Triệu Chính Dương. Trước đó cũng có nghe qua Triệu Thiếu Gia, hôm nay rốt cuộc có thể thấy được người thật rồi. Mười mấy chiếc siêu xe chạy vào, loại cảnh tượng chấn động này nếu như không phải tận mắt chứng kiến thì sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Khóe miệng Lâm Dật mang theo ý cười, Triệu Chính Dương cái tên ngu ngốc này, vẫn còn rất biết cách trang bức. Đoán xe đang chạy thì đột nhiên dừng lại ở trước mặt của Lâm Dật. Đoạn Bằng cùng Tôn Thiên Hằng tim đập loạn. Này sao lại thế này? Xe của Triệu Thiếu Gia sao lại dừng trước mặt chúng ta vậy? Không phải là muốn đuổi chúng ta đi đó chứ? Tôn Thiên Hằng nói. Hình như là như vậy. Sau khi xe dừng hẳn lại, cửa xe siêu xe lần lượt mở ra, Triệu Chính Dương ăn mặc một bộ quần áo thể dục bình thường, đầu tóc óng ả, đi tới trước mặt Lâm Dật. Không chỉ có Triệu Chính Dương, một trong hai vị tứ thiếu gia Trung Hải cũng ở đây. Nhìn thấy hai người đứng ở phía sau lưng Triệu Chính Dương, Lâm Dật có thể đoán được, bọn họ chính là Phạm Khải Nam cùng Ngô Khánh Vũ, chỉ là không biết ai là ai mà thôi. Nhưng tất cả đều xấu so với gì anh nghĩ. Ôi, đây không phải Lâm Tổng sao? Mang theo cô gái mới nào sang đây xem thi đấu vậy? Một tiếng Lâm Tổng này, làm tất cả mọi người ở đây như chết lặng. Bao quát cả Lý Sở Hàm tính tình lạnh nhạt, cũng thấy rất là bất ngờ. Triệu Chính Dương tại sao lại gọi Lâm Dật là Lâm Tổng? Có gì đó không đúng lắm. Đang nhàn rỗi buồn chán, ghé thăm xem anh bị hành hạ như thế nào. Lâm Dật cười ha hả nói. Triệu ca, người này chính là Lâm Dật mà anh nói sao? Người có vóc dáng mập mạp là Phạm Khải Nam nói. Không sai chính là anh ấy. Triệu Chính Dương nhìn Lý Sở Hàm, kệ mỹ nữ, cô cũng phải cẩn thận một chút. Người đàn ông bên cạnh cô là một tên lưu manh vô lại nha, bên cạnh cậu ấy có rất nhiều phụ nữ nha. Không nên bị cậu ấy lừa gạt. Lâm Dật ôm lấy Lý Sở Hàm, cười tủm tỉm nói. Anh có biết lớn lên đẹp trai, chỗ tốt lớn nhất là cái gì không? Là cái gì? Chính là biết rõ tôi là tra nam, nhưng các cô ấy vẫn nguyện ý đi theo tôi nha. Lâm Dật nhìn Lý Sở Hàm, cô nói có đúng hay không? Lý Sở Hàm vẻ mặt căng thẳng, chưa từng nghĩ rằng có một ngày cô sẽ bị một người đàn ông ôm như vậy. Nhìn thấy Lý Sở Hàm không lên tiếng, hơn nữa khuôn mặt còn có chút đỏ, vẻ mặt Triệu Chính Dương có chút lúng túng. Thật mẹ nó có mấy người cho rằng lớn lên đẹp trai thì ngon sao? Phạm Khải Nam mắng. Lớn lên đẹp trai, thật sự ngon nha. Lâm Dật nói. Không tin cậu hỏi một chút Triệu Chính Dương, anh vừa ý người phụ nữ nào, cuối cùng không phải người đó đều thích tôi sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.